Tác phẩm Những câu chuyện của Homer. Người dịch Cao Xuân Hạo. Người đọc Minh Hoàng. Phần 1. Cuộc vây hãm thành Troy. Chương 1. Bắt cóc nàng Helen. Cách đây hàng ngàn năm, tại Esparta, một thành bang của Hy Lạp, có một vị vua tên là Tisdorus. Ngài và hoàng hậu Leda sinh hạ được 4 người con, 2 trai, đó là chàng Castor và chàng Podereses, và 2 gái là nàng Clytemnestra và nàng Helen. Nàng Clytemnestra đã kết hôn cùng với Agamemnon, con trai của vua xứ Mycenae. Còn nàng út Helen thì vẫn chưa chồng. Nàng là một thiếu nữ diễm lệ nhất thế gian. Bậc vương tôn công tử nào gặp nàng cũng muốn sánh duyên cùng. Nhưng họ lại yêu nàng bằng một tấm lòng cuồng si, đến nỗi ai cũng thề sẽ giết nàng cùng chồng và gia quyến khi nàng kết hôn cùng bất cứ chàng trai nào khác. Rốt cục nhà vua Tisdorus đành phán cùng với các chàng trai đến cầu hôn rằng, tốt hơn là cứ để Helen tự kén lấy bạn đời. Nhưng nhà vua bắt họ phải thề rằng sẽ chiều theo ý nguyện này và giúp người chồng tương lai đoạt lại nàng khi Helen bị bất cứ kẻ nào bắt cóc. Helen chọn chàng Menelaus, em ruột chàng Agamemnon. Sau hôn lễ, nhà vua thấy mình đã già, bèn giao lại giang sơn cho con rể cai quản. Từ đó, Menelaus cùng vợ trị vì thành bang Esparta. Mãi tận bên kia biển Aegae có một thành bang gọi là Troy. Trị vì thành bang này là Priam, một nhà vua giàu có và đầy quyền uy. Ngài có một người con trai trưởng là Hector. Trước ngày hoàng hậu Hecuba, vợ của vua Priam sinh hạ cậu con thứ, bà nằm mơ thấy mình sắp cho ra đời một ngọn đuốc rực lửa sẽ thiêu rụi thành Troy. Ngay sau ngày sinh, vua Priam và hoàng hậu sợ cậu bé sẽ mang lại sức mạnh cho thần dân xứ mình, nên Priam vội đưa cậu bé lên núi Ida, bỏ lại đó vì không nỡ giết đứa bé. Một người chăn cừu tình cờ tìm thấy cậu liền mang về nuôi, coi như con đẻ và đặt tên là Paris. Từ đó, Paris sống cuộc đời dân dã như con cái mọi người chăn cừu khác. Cậu không hề hay biết mình là hoàng tử, con vua Priam, trị vì thành Troy. Đúng vào thời Paris khôn lớn, trở thành một chàng trai cao to tuấn tú, thì Pelos, vua xứ Myrmidon và nàng Thetis, nữ thần biển cả, cử hành hôn lễ. Tất cả các thần trên đỉnh Olympus đều được mời đến dự, kể cả thần Zeus, chúa tể của các vị thần, Hera, vợ ngài, Athene, nữ thần trí tuệ, và Aphrodite, nữ thần ái tình và sắc đẹp. Riêng Eris, nữ thần chiến tranh, không được mời. Nàng tức tối đến nỗi đã tự tới, ném lên bàn tiệc của các vị thần một quả táo vàng, trên có khắc dòng chữ, dành cho người đàn bà đẹp nhất thế gian. Hera, Athene và Aphrodite đều muốn giành quả táo kia, nên giữa họ tức thì nổ ra một cuộc tranh chấp gay gắt. Muốn chấm dứt cuộc tranh chấp, thần Zeus đành bảo Eris, tính sứ của các chư thần, đem ngay quả táo kia đến cho Paris, chàng một đồng trên núi Ida nhờ chàng phân xử. Zeus phán, bảo Paris trao quả táo đó cho nữ thần mà chàng ta cho là đẹp nhất. Và thế là vào một buổi chiều khi Paris đang chăn cừu trên sườn núi, chàng bỗng thấy 3 vị nữ thần xuất hiện. Hera, nữ chúa tể của các chư thần, lên tiếng trước tiên. Paris, hãy trao quả táo ấy cho ta. Ngươi là con một vị vua, tuy ngươi không biết điều đó, ta sẽ giúp ngươi trở thành vị vua giàu có nhất và quyền uy nhất thế gian. Paris toan trao quả táo, nhưng chàng nghĩ nên chờ nghe lời phán bảo của nữ thần Athene xem sao. Athene nói, ta sẽ dạy ngươi trở thành người khôn ngoan và danh tiếng nhất thế gian. Ngươi sẽ là người anh minh và nhân hậu, được hết thảy mọi người mến yêu và tôn kính. Nghe vậy, Paris nghĩ bụng, có lẽ ta nên trao quả táo cho Athene thì hơn. Nhưng đúng lúc đó, nữ thần Aphrodite liền tiến đến trước mặt chàng và tươi cười nói, ta sẽ giúp ngươi lấy được người đàn bà đẹp nhất thế gian làm vợ. Không chút do dự, Paris trao ngay quả táo vàng cho nàng. Từ giây phút đó, Paris tự thấy mình không thể cứ mòn mỏi mãi với thân phận một gã một đồng. Vì Hera đã cho chàng biết cha mẹ chàng là ai, chàng liền lên đường tìm về Troy. Đến nơi, Paris ra mắt vua cha và hoàng hậu. Song thân Paris tưởng chàng đã chết, nên cả hai hết sức mừng rỡ khi thấy con trở về. Họ liền mở tiệc linh đình khoản đãi con, và khắp thành bang, đâu đâu cũng tưng bừng những cuộc vui chơi náo nhiệt. Sau đó Paris cùng với các anh em trai hà kê trên núi Ida đóng thuyền bè với hy vọng có thể đủ sức vượt mọi biển khơi đến những xứ sở khác để tìm bằng được người vợ diễm lệ mà nữ thần Aphrodite đã hứa. Cassandra, em gái Paris, khẩn khoản van nài anh mình đừng đi, báo trước với chàng rằng việc đó sẽ mang lại khổ đau và tăng tốc cho toàn thể thần dân thành Troy. Nhưng Paris chỉ cười, chế nhạo nỗi lo sợ của cô em, rồi dông buồn vượt biển Argi chạy thẳng đến Esparta. Menelaus, vua thành Esparta, nghe tên Paris đến, liền ra tận bờ biển nghênh tiếp. Menelaus bảo Paris neo thuyền lại, mời lên bờ và tiếp đãi như một thượng khách. Paris theo chân vua về hoàng cung. Đến nơi chàng gặp Helen, vợ Menelaus. Nhắc thấy bóng nàng, chàng hiểu ngay rằng nàng chính là người mà nữ thần Aphrodite đã hứa ban cho mình, vì Helen diễm lệ đến mức khó ai sánh kịp. Ít lâu sau, Menelaus phải lên đường đến đảo Crete. Nhưng lúc Menelaus đi vắng, Paris đã ve vãn Helen, dù dỗ nàng đem toàn bộ kho báu của chồng lên đoàn thuyền của mình để cùng chàng vượt biển về thành Troy. Chương 2. Các vị anh hùng Hy Lạp giữ trọn lời thề. Hai vị nữ thần Hera và Athene rất căm ghét Paris vì chàng đã trao quả táo vàng cho nữ thần Aphrodite. Họ phái Eris, tính sứ của chư thần, để Crete báo cho Menelaus hay tin dữ. Paris đã mang Helen về Troy. Menelaus hối hả quay thuyền về. Chàng thấy vàng bạc châu báu trong hoàng cung đều bị vơ vét hết, còn vợ thì biến mất. Chàng yêu Helen say đắm. Nhớ lại những giây phút hạnh phúc bên nàng, chàng thấy mình hoặc phải đoạt lại Helen hoặc phải chết mới cam lòng. Nhưng nghĩ đến nhan sắc diễm lệ của Helen, chàng hiểu ngay rằng Paris sẽ không đời nào chịu từ bỏ Helen trừ phi bị cưỡng bức. Nhưng làm thế nào để bắt Paris phải trả Helen về? Thành Troy ở tận bên kia biển Aegean, mà Priam lại là một vị vua hùng mạnh và đầy quyền uy. Rốt cục, Menelaus đành đến Agamemnon, anh trai của chàng, để nhờ anh khuyên bảo và giúp sức. Khi Menelaus đến cung điện của anh mình tại Messene, chàng thấy Agamemnon đang trò chuyện với Nestor, một nhà vua già thông thái, trị vì xứ Pylos. Biết rõ Helen từ lâu, Nestor rất cảm thông với Menelaus. Ông cho biết mình phải lập tức đến gặp tất cả các vị vương tôn công tử. Thế là ai cũng sẵn lòng đem chiến thuyền cùng binh sĩ đến giúp sức cho Menelaus đoạt lại Helen. Đội quân hùng hậu này tề tụ về Aulis, nằm bên bờ biển, hợp mặt. Ngắm những đội quân trùng trùng điệp điệp từ các chiến thuyền bước lên và từ các doanh trại đổ ra, lòng Agamemnon tràn đầy kiêu hãnh. Tất cả các vị anh hùng đều có mặt, kể cả cụ Nestor cùng hai cậu con trai gan dạ, lẫn với Achilles, vua xứ Myrmidons, vị anh hùng dũng mạnh nhất Hy Lạp. Achilles là con của Peleus và Thetis, nữ thần biển cả, một vị anh hùng mà ai nấy đều biết qua những truyền thuyết dị thường. Tương truyền nữ thần Thetis biết trước con mình không thể tránh một định mệnh nghiệt ngã là sẽ tử trận khi đang tuổi hoa niên, nên ngay sau ngày sinh hạ Achilles, bà đã mang cậu bé xuống dòng sông Estis, là dòng sông lớn của âm phủ. Bà cầm gót chân trái của Achilles nhúng cậu xuống dòng Estis để nước sông thấm ướt toàn thân. Nhờ đó, Achilles thành người bất tử. Không một thứ vũ khí nào trên cõi trần này có thể giết chàng, ngoại trừ gây được thương tích nơi gót chân trái, chỗ tay nữ thần Thetis cầm giữ cậu bé. Thần dân xứ Ithaca thời ấy thuộc quyền cai quản của Odysseus, một nhà vua anh minh và mưu trí hơn người. Có tin đồ mà Odysseus không muốn xa người vợ trẻ mới kết duyên, đó là nàng Penelope. Để cùng với các chiến binh Hy Lạp vượt biển cả sang chinh chiến mãi tận thành Troy, nên chàng đã giả điên. Chàng thắng cặp bò mộng thúc chúng ra cày một bãi biển toàn những cát là cát. Nhưng một hoàng tử đoán biết mưu mẹo của Odysseus, chàng mang Telemachus, cậu con còn ẵm ngựa của Odysseus, ra đặt trước mũi lửa cày. Odysseus không đành lòng hại đứa con đẻ của chính mình nên cho bò dừng lại. Bây giờ các vị anh hùng Hy Lạp biết rõ Odysseus chỉ giả điên nên buộc chàng phải xung vào đạo quân đang hợp mặt tại Aulis. Khi quân sĩ đã sẵn sàng xuất trận, các vị anh hùng Hy Lạp bèn cho các chiến thuyền nổ neo thẳng tiến sang thành Troy. Tới đảo Tenedos, họ thả neo chờ Menelaus vào thành Troy, đòi cha con Priam trả lại nàng Helen và kho báu bị đánh cắp. Menelaus đưa Odysseus cùng đi vì chàng là người khôn ngoan và mưu trí nhất Hy Lạp. Odysseus và Menelaus vào đến thành thì Antenor, một quý tộc của thành Troy, vội ra đón họ, nói cho cả hai biết mình và vua Priam rất muốn trả Helen lại cho Menelaus, nhưng Paris khăng khăng cự tuyệt. Menelaus van nài một cách tuyệt vọng, còn Odysseus thì cố dùng những lời lẽ mềm mỏng và những lý lẽ khôn khéo để khiến người Troy siêu lòng. Nhưng Paris và tất cả đám trai tráng đã cùng chàng dông bườm sang Esparta ngày nào, lại bừng bừng tức giận với Menelaus và Odysseus, đến nỗi suýt giết cả hai nếu các vị bô lão không kịp can ngăn. Vì vậy, Odysseus và Menelaus đành về lại đảo Tenedos và không còn hy vọng gì đoạt lại Helen, trừ phi phía Hy Lạp hạ được thành Troy kiên cố. Trong khi đó, quân sĩ Troy cũng không khoanh tay ngồi đợi. Được tin một đạo quân hùng hậu sắp sửa kéo đến uy hiếp, họ liền cầu cứu tất cả các vị vương tôn công tử láng giềng đến giúp họ giữ thành Troy. Đáp lại lời cầu viện, người ta thấy có Hector, người con lớn nhất và dũng mạnh nhất của Priam, có Aeneas, con của Achilles, và nữ thần Aphrodite, em họ Hector. Có chàng Cyanus, cao lớn khác thường, con của thần biển cả Poseidon, và nhiều chiến binh khác nữa, cả từ xứ Thrace ở mạn cực bắc, lẫn từ Lycia ở mạn nam, do đích thân nhà vua Sarpedon, con của chính thượng thần Zeus dẫn đầu. Đám sứ thần cũng được phái xuống tận Aetolia cầu cứu nhà vua xứ này là Memnon, nhưng Memnon đang ở xa và chưa rõ ngài có kịp trở về hay không. Khi các chiến binh Hy Lạp vừa đặt chân lên đất liền, họ thấy phía Troy đã cho toàn bộ quân sĩ dàn sẵn thế trận và hai bên lập tức xông vào giáp chiến, sống mái với nhau trong một trận đánh kinh thiên động địa và tàn khốc. Hector và Cyanus hạ sát quân Hy Lạp nhưng ngã ra, cho tới lúc Achilles xông vào, lao như bay chiến xa của chàng dọc hàng quân Troy. Nhắc thấy cái bóng cao to của Cyanus, Achilles liền tiến tới đọ sức tay đôi. Nhưng mũi giáo của chàng dù sao cũng không thể hạ gục được Cyanus, vì chàng ta là con một vị thần và không thể bị giết bởi mọi khí giới của người trần. Nhiều lần Achilles đâm giáo vào người gã khổng lồ, nhưng chẳng tài nào khiến da hắn bị xây xát đến mức tóe máu. Thế vậy Achilles nổi cơn thịnh nộ, chàng quẳng giáo vất khiên xông vào tỉ thí với gã bằng tay không. Chàng giật phát chiếc mũ trụ trên đầu gã xuống, rồi dùng tay siết chặt cổ gã cho tới lúc gã chết ngạt. Nhưng thần biển cả Poseidon vẫn không rời mắt khỏi con mình. Khi Achilles quay người lại định ném xác Cyanus lên xe, chàng bỗng thấy dưới đất chỉ còn bộ giáp trụ của gã. Cyanus biến mất và Achilles chẳng thấy gì ngoài một đàn thiên nga bay vụt qua bầu trời xanh trong vắt. Và để ghi nhớ ngày đó, người Hy Lạp gọi thiên nga là Cyanus. Chương 3: Cuộc tranh cãi của Achilles. Lòng gan dạ của Achilles trong trận giao tranh vừa qua khiến quân sĩ thành Troy sợ hãi, nên họ không còn dám rời các nơi trú ẩn trên tường thành để đọ sức ngoài đồng trống nữa. Nghe theo lời khuyên của Odysseus mưu trí, các chiến binh Hy Lạp đào một chiến hào sâu, dựng lên một chiến lũy với 5 cánh cổng, rồi thu hết quân về các lán trại và chiến thuyền mình. Nhưng cơ hội này, phía Hy Lạp cho quân tiến công các thành bang khác trên đất Troy. Achilles chiếm được thành Clisnesus và đoạt nàng Briseis, một giai nhân ở đó, và kết duyên cùng với nàng. Agamemnon cũng cướp được một thiếu nữ khả ái, nàng Trisse, con của cậu Trisset, một tư tế phụng vụ cho thần Apollo. Được tin, cậu Trisset rất đổi sầu não, bèn tìm gặp Agamemnon, xin dâng toàn bộ gia sản để chuộc con về. Nhưng Agamemnon không chịu rời nàng, còn giận dữ quát mắng ông lão, ra lệnh đuổi ngay cụ khỏi doanh trại quân Hy Lạp. Cô Trisset khốn khổ lủi thủi ra về, nước mắt ràn rụa, và khi bóng doanh trại quân Hy Lạp vượt khuất sau lưng, cô liền đưa hai tay lên trời khẩn khoản cầu xin thần Apollo ra tay giúp mình. Nghe thấu lời khẩn cầu, thần mặt trời liền giáng xuống đầu quân Hy Lạp một trận dịch hạch khủng khiếp, khiến bầy chiến mã và gia súc với Hy Lạp không ngày nào là không có hàng chục con lăn ra chết. Sau 9 ngày chứng kiến nạn dịch hoành hành, bước sang ngày thứ 10, Achilles phải cho triệu tập gấp hội đồng binh sĩ bàn cách đối phó. Một vị bốc sư tài ba, cô Cantras, đứng dậy nói: Achilles, nếu ngài hứa che chở tôi, Tôi sẽ cho ngài biết vì lẽ gì thần Apollo đã nổi cơn thịnh nộ và gieo tai họa xuống cho người Hy Lạp chúng ta. Nhưng dù ngài giữ lời, tôi cũng chẳng dám nói, vì lời tôi sắp thốt ra đây sẽ khiến con người quyền thế nhất phía chúng ta nổi cơn thịnh nộ. Mãi tới lúc Achilles cam đoan sẽ tự mình đứng ra che chở, vì bốc sư tài ba mới dám trần tình. Thần Apollo nổi giận vì ngài Agamemnon đã cư xử nhẫn tâm với cô Thyestes, viên đại tư tế của ngài, và thần Apollo sẽ không tha thứ cho chúng ta chừng nào ngài Agamemnon còn chưa trả lại nàng Thyestes cho cha nàng và trao đủ 100 con bò để cụ tế ngài xá tội cho Agamemnon. Nghe những lời đó, Agamemnon tức thì bừng bừng nổi giận và hét lớn: "Nếu bắt ta phải trả lại nàng Thyestes kiều diễm, ta đòi phải có người khác thế chỗ. Thật chẳng công bằng chút nào khi chẳng một ai trong đạo quân Hy Lạp này bị thua thiệt, bị đoạt lại chiến lợi phẩm ngoài ta." Achilles đáp: "Hỡi tên vua tham lam, ngươi muốn ai trong số quân sĩ Hy Lạp phải trao lại phần chiến lợi phẩm của mình cho ngươi? Chúng ta vừa chia nhau xong toàn bộ những gì đoạt được từ các thành bang đã chiếm được, nên chúng ta không thể đòi người chúng ta giao trả lại các khoản chiến lợi phẩm đó. Ngươi hãy đặt đức tin của ngươi vào chư thần trên trời, và bao giờ lấy được thành Troy, chúng ta sẽ trả lại cho ngươi nhiều hơn cái ngươi vừa mất bội phần." Nhưng Agamemnon dần dự đáp: "Này Achilles dũng mãnh, ngươi đừng tự lừa dối mình theo kiểu đó, hoặc tưởng rằng ta sẽ chịu về tay không trong khi ngươi vẫn giữ nguyên phần được chia. Mọi chuyện chỉ êm thấm chừng nào binh sĩ Hy Lạp cho một trinh nữ khác dâng lên ta để bù lại việc đoạt mất của ta nàng Thyestes. Bằng không, ta sẽ thần trình tới, tự đoạt lấy cho mình dù nàng trinh nữ đó là của ngươi hay của bất kỳ ai." Achilles thét lớn: "Ngươi là đồ vô sĩ, làm sao ngươi dám hy vọng binh sĩ Hy Lạp còn có thể phục tùng một kẻ như ngươi? Ta với dân Troy nào có hận thù gì, họ không hề cướp tài sản của ta hay của vợ ta. Chính vì ngươi và Menelaus nên ta mới đến đây giao chiến, vậy mà giờ ngươi lại quên mất điều đó, và còn muốn cướp chiến lợi phẩm của ta, một trinh nữ mà ta đã phải tả xung hữu đột mới đoạt được. Sự đời vẫn thường trớ trêu vậy đấy. Khi tiến công vào các thành bang xứ Troy, ta là người phải dẫn đầu binh sĩ xông ra trộm tiền, nhưng tới lúc phân chia của cải đoạt được, ngươi bao giờ cũng đòi phần béo bở nhất. Cơ sự đã vậy, thì chi bằng ta nên quay về để mặc ngươi ở đây mà giành lấy chiến thắng, sẽ làm rạng danh ngươi, chẳng cần sự giúp sức của ta." "Thì ngươi cứ dông buồm mà về đi," Agamemnon đáp. "Ta đâu thèm vang nài mới ở lại đây. Ta biết ngươi dũng mãnh, lại không bị hại bởi mọi thứ khí giới phàm trần, nhưng đó chỉ là ân huệ của chư thần ban cho ngươi mà thôi. Ta chẳng hề bận tâm chút nào đến cơn giận của ngươi đâu. Nếu thần Apollo đã buộc ta trả lại nàng Thyestes, ta sẽ tuân lệnh ngài, nhưng ta sẽ đến trại ngươi, lấy đi phần ngươi vừa được chia, nàng Princess kiều diễm. Ta làm vậy chính là để ngươi thấy ta có quyền thế hơn ngươi." Nghe câu đó, Achilles tức tối đến mức đặt tay lên cán gươm. Nhưng chàng vừa rút gươm ra khỏi vỏ, thì nữ thần Athene đã hiện xuống, đứng sau lưng chàng. Ngài đặt tay lên mái tóc vàng của Achilles, khiến chàng vội ngoái cổ lại, nhận ra ngài là ai. Chàng hỏi: "Thưa nữ thần Athene, sao ngài lại xuống đây?" Athene đáp: "Ta đến đây để giúp con nguôi giận, nếu con phục tùng ta. Nữ thần Hera phái ta tới, vì ngài quý mến cả con lẫn Agamemnon. Hãy tra gươm vào vỏ và đừng tranh cãi nữa. Agamemnon rồi sẽ bị trừng phạt vì tội xúc phạm này, nếu con làm theo đúng lệnh ta." Achilles nói: "Con đâu dám chống lại chư thần." Rồi tra gươm vào vỏ. Athene trở lại núi thiên Olympus, còn Achilles chàng quay lại bảo Agamemnon: "Princess là vợ ta, nhưng vì ngươi đã chia cho ta, nên ta nghĩ ngươi có thể lấy lại nàng. Có điều nên nhớ rằng, nếu ngươi còn động tới bất cứ một thứ gì khác nữa của ta, cả trong bản doanh ta, lẫn trong chiến thuyền ta, ta sẽ vung lưỡi gươm này lên hạ sát ngươi ngay. Và trước lưỡi gươm này ta thề rằng, chẳng bao lâu nữa, ngươi và toàn thể binh sĩ Hy Lạp rồi sẽ hối tiếc về cái ngày mà các ngươi xúc phạm đến người chiến binh gan dạ nhất của toàn cõi Hy Lạp." Vừa dứt lời, chàng liền quay về bản doanh, chẳng thèm ngoái nhìn lại dù chỉ một lần. Agamemnon gửi cha nàng Thyestes về lại cho cha nàng cùng 100 con bò để làm vật hiến tế thần Apollo. Achilles để cho Briseis ra đi, nhưng thương tiếc nàng đến thắt lòng, và thề rằng cả mình lẫn chiến hữu Myrmidon sẽ không bao giờ xong trận nữa, dù Agamemnon có cầu khẩn. Sau một thời gian dài, kể từ lúc chàng bị đoạt mất nàng Briseis, Achilles bỏ ra bờ biển, ngồi lại một mình. Chàng bỗng nhớ tới mẹ, nữ thần Thetis, nên cất cao tiếng gọi. Mẹ ơi, con biết mình phải chết khi đang tuổi hoa niên. Chàng gào to. Con từng hy vọng sẽ được tôn vinh và được nổi danh trong cuộc đời ngắn ngủi này, nhưng bây giờ thì Agamemnon đã hạ nhục con và cướp mất của con phần chiến lợi phẩm đáng giá nhất. Nữ thần Thetis nghe được lời chàng khi ngài đang ngồi tại cung điện của mình, tọa lạc mãi dưới biển sâu tần dưới chân các ngọn sóng cao. Ngài vội nhô lên mặt nước, rồi xuất hiện ngay sau lưng con, lắng nghe con thuật lại câu chuyện. Rồi ngài an ủi con và bảo chàng hãy gắng vui lên. Ngài hứa sẽ thân hành lên cầu khẩn thần Zeus để ngài giúp cho phía Troy chiến thắng, ít ra là cho tới ngày phía Hy Lạp phải hối hận vì những gì họ đã cư xử tệ với Achilles. Được mẹ an ủi vậy, Achilles thấy bình tâm hẳn và quay về với chiến thuyền của chàng. Chương 4. Paris kịch chiến với Menelaus. Đáp lại lời cầu xin của Thetis, thần Zeus bèn bắt Agamemnon phải nếm mùi chiến bại. Ngài báo mộng cho chàng rằng nếu dẫn quân Hy Lạp ra giao chiến với phía Troy ngay dưới chân thành, thì chàng tất thắng trận. Sáng hôm sau, Agamemnon mời các tướng lĩnh tới kể lại cùng họ giấc mơ đêm qua. Nhưng chẳng phải ai trong số họ cũng mong đeo đuổi cuộc chiến, nên một người trong số họ, anh chàng xấu trai tên là Thestes, bỗng lớn tiếng nói. Ngươi còn muốn làm gì nữa đó, Agamemnon? Bản doanh ngươi đã đầy ắp vàng bạc, đám nữ tỳ xinh đẹp cùng của cải. Đã vậy, thử hỏi, ngươi còn muốn gì? Nói đoạn chàng quay về phía các tướng lĩnh khác nói tiếp. Sao chúng ta không dương bờm trở về, để mặc cho tên vua tham lam kia ở lại một mình? Chính hắn là kẻ đã cả gan hạ nhục Achilles, người chiến binh gan dạ nhất của chúng ta. Odysseus tức khắc đứng dậy nói. Này, gã ngu ngốc kia, ngươi hãy câm miệng đi. Ngươi lấy quyền gì mà thốt ra những lời lẽ như thế với Agamemnon, đức vua và thống lĩnh của chúng ta? Vừa nói, Odysseus vừa giáng xuống đôi vai anh chàng xấu trai một quả đấm nặng như chùy, khiến gã nọ ngã ngồi xuống đất, đưa tay lên lau những dòng nước mắt ràng rùa. Các tướng lĩnh còn lại cười nhạo Thestes, và đến lượt mình, Odysseus bắt đầu lên tiếng. Chàng nhắc nhở họ rằng họ sẽ phải hổ thẹn biết dường nào một khi không giữ trọn lời thề với Tisdarus, cha của nàng Helen. Chàng thừa nhận quả rất gian truân khi phải xa nhà hết năm này qua năm khác, nhưng còn gì nhục hơn là phải ra về với hai bàn tay trắng. Chàng đáp, hãy gắng chịu đựng thêm ít lâu nữa, và hãy thề rằng không rời khỏi đây chừng nào thành Troy trù phú của Priam chưa chịu bị khuất phục. Tất cả các tướng lĩnh đều vỗ tay tán thưởng những gì Odysseus vừa nói, và khen rằng lời lẽ chàng quả chí lý. Bây giờ Agamemnon liền bảo các tướng lĩnh hãy về dùng điểm tâm và không quên dặn dò từng người hãy mài sắc thêm gươm giáo, thử lại lá khiên, vì chàng dự tính sẽ giao chiến với quân Hy Lạp ngay hôm nay. Trong khi phía Hy Lạp tung quân ra, vua Priam vẫn ngồi trên ngọn tháp canh cạnh cổng thành Troy cùng các ông bạn già của ngài, dõi nhìn binh sĩ Hy Lạp hùng dũng tiến ra chỗ đất bằng bên dưới. Thấy nàng thông thả đi về phía tường thành, ngài bèn gọi nàng lại. Các vị bô lão khẽ bảo nhau. Quả tình, cả người Troy lẫn người Hy Lạp đều chẳng có gì đáng phải hổ thẹn khi phải giao tranh với nhau vì một trang giai nhân như Helen. Nàng diễm lệ như một nữ thần. Nhưng dù diễm lệ đến mấy chăng nữa, nàng vẫn nên trở lại Hy Lạp thì hơn, bởi lẽ chính nàng là kẻ mang lại tai họa thảm khốc cho chúng ta lẫn con cháu chúng ta. Còn vua Priam thì bảo Helen. Con yêu dấu, hãy lại đây, ngồi xuống bên cha. Cha không trách con vì con đã gây nên cuộc binh đao này. Đây chính là ý muốn của chư thần, nên ta phải vâng theo những gì các đấng ấy xếp đặt. Còn bây giờ con hãy thưa rõ cha hay, vị hoàng tử đầy quyền thế kia là ai? Chàng ta trong tướng mạo quả đáng mặt là một dũng sĩ oai phong và cao thượng. Helen nhìn theo hướng cha nàng vừa chỉ rồi đáp. Thưa cha kính mến, con tự thấy làm hổ thẹn vì đã có mặt tại đây. Giang sân cha đang trị vì. Con đã muốn chết đi cho rồi nợ, ngày cùng chàng Paris đến đây, vì con đã đang tâm bỏ lại chồng và đứa con gái thơ dại, cùng tất cả bạn bè con từng quen thân từ hồi con còn son trẻ. Nhưng chư thần đã an bài như thế này, nên con nỡ nào dám khóc than. Bây giờ con xin thưa rõ điều cha vừa hỏi con. Chàng dũng sĩ ấy chính là Agamemnon, một vị vua hùng mạnh và cũng là một dũng sĩ gan gốc. Có thời, chàng từng là anh của chồng con. Rồi vua Priam hỏi tiếp. Này, còn viên tướng đứng ở đằng xa kia, chàng ta là ai? Còn nói chàng nghe. Chàng ta không cao như Agamemnon, nhưng to ngang hơn. Con chắc đã hiểu điều cha muốn hỏi. Chàng ta chưa mặc giáp mà đang đi giữa ba quân để khích lệ họ và khuyên bảo họ. Helen đáp. Thưa cha, người cha muốn hỏi đó chính là Odysseus, người trí xạo nhất Hy Lạp. Chàng là vua xứ Ithaca. Nàng vừa nói vừa ràn rụa nước mắt, nghĩ tới bao nỗi thống khổ và tan tóc mà nàng mang lại cho cả thần dân xứ nàng lẫn cả thần dân Troy. Khi đạo quân hai bên đã đối mặt nhau bên cạnh bãi đất trống cạnh chân thành, phía Troy tức thì tung quân ra, vừa tiến công vừa hò hét mang dài. Còn phía Hy Lạp vẫn lặng lẽ hành tiến. Dẫn đầu đạo quân Troy là Paris, mình choàng bộ giáp bào sáng loáng, hai vai khoác cung tên, còn bên hông mang một thanh kiếm báu. Nhát thấy bóng Paris, lòng Menelaus vụt trào lên một niềm vui mãnh liệt, nghĩ rằng giờ phục hận đã điểm. Chàng nhảy ngay ra khỏi chiến xa, lao thẳng về phía Paris. Thấy thế, Paris rất hoảng sợ và cố ẩn mình sau các chiến hữu Troy. Hector, anh chàng giận dữ mắng em. Đồ nhu nhược! Hector lớn tiếng. Ta cầu mong sao cho ngươi đừng sinh ra trên cõi đời này. Ngươi sẽ mang ô nhục tới cho tất cả chúng ta. Rồi bọn Hy Lạp rồi sẽ cười vào mặt ngươi, gọi ngươi là thằng hèn. Ta chẳng biết trước đây ngươi đã dùng cách nào mà lôi kéo được bao chiến binh gan gốc theo ngươi, vượt qua biển cả để cướp vợ kẻ khác. Ngươi đã mang tới cho ngươi, thành bang ngươi và bạn bè ngươi một nỗi thống khổ bất tận. Và giờ đây, kẻ thù của ngươi sẽ nhào báng ngươi và ngươi đang tự chuốc lấy bao ô nhục đấy. Paris thực sự thấy mình đáng bị sỉ nhục nên đáp. Hector, anh quả chí lý. Em chẳng bao giờ có thể trở thành một chiến binh dũng mạnh như anh. Nhưng nếu anh muốn em xong trận, anh hãy bảo binh sĩ mình và binh sĩ Hy Lạp tạm ngồi cả xuống để em và Menelaus đò sức tay đôi. Ai thắng kẻ đó sẽ đoạt lấy Helen và đưa nàng về nhà mình trong vinh quang. Đó chính là cách để người Troy vẫn có cơ may được sống trong thanh bình và người Hy Lạp sẽ mãn nguyện kéo quân về. Nghe em nói vậy, Hector cả mừng. Chàng lập tức kêu gọi hai bên ngừng chiến để vua Priam và Agamemnon cùng ra giữa chiến tuyến của đôi bên thương thảo các điều kiện của cuộc tỷ thí tay đôi kia. Vua Priam dắt ra một cặp cừu để hiến tế chư thần, còn Agamemnon rút gươm ra lớn tiếng tuyên thệ. Nếu Paris giết được Menelaus, Paris sẽ được quyền giữ được nàng Helen và binh sĩ Hy Lạp sẽ lên đường về quê trong thanh bình. Nhưng nếu Paris bị hạ sát, thì Menelaus sẽ đoạt lại nàng Helen, và nếu phía Troy cự tuyệt hoàn trả lại các món nợ, thì ta thề trước chư thần rằng binh sĩ Hy Lạp của ta sẽ ở lại đây và giao chiến cho tới ngày toàn thể thần dân Troy không còn ai sống sót, và thành Troy sẽ biến thành đất bằng. Thề thốt xong, Agamemnon vung kiếm, chặt phăng đầu cặp cừu tế, và toàn thể binh sĩ nãy giờ vẫn ngồi nghe liền cất lời cầu nguyện thần Zeus. Còn vua Priam thì vội trở lại bên chiến xa mình, thúc ngựa phi nhanh vào thành, vì ngài không đành lòng ngồi lại để chứng kiến cảnh đứa con yêu dấu của chính mình đối mặt với chàng Menelaus hung hãn trong trận đọ sức. Hector và Odysseus liền đo cự ly, còn Paris và Menelaus tự trang bị lấy khí giới cho trận tỷ thí. Paris được quyền phóng lao trước. Menelaus giơ khiên lên đỡ, nên mũi giáo bị hất tung ra ngoài, không gây thương tích gì cho chàng. Đến lượt mình, Menelaus thầm cầu khẩn thần Zeus, rồi phóng mạnh ngọn lao về phía Paris. Mũi tên xuyên thủng chiếc khiên, nhưng chỉ chạm nhẹ vào hông, nên Paris vẫn không say sát. Bây giờ Menelaus bèn vung kiếm, bổ thẳng vào chiếc mũ trù Paris đang đội. Lưỡi kiếm gãy đôi trong tay chàng, nên Menelaus bèn tóm lấy túm lông ngựa trên mũ trù, lôi sền sệt Paris về phía quân Hy Lạp. Chiếc dải mũ buộc dưới cằm Paris sắp khiến chàng nghẹt thở, và nếu vậy thì Menelaus sẽ chiến thắng. Nhưng nữ thần Aphrodite phù phép khiến dải mũ đứt phật, cứu cho kẻ được nữ thần sủng ái thoát khỏi cái chết nhãn tiền. Ẩn mình trong mây, nữ thần đưa chàng về lại Troy, đặt vào vòng tay nàng Helen để Paris có thể tự an ủi mình về trận thảm bại. Vừa lúc đó, Menelaus vẫn giận dữ sục sạo trong đám quân sĩ, cố tìm Paris ở khắp mọi nơi. Dĩ nhiên không một người Troy nào có thể giúp được chàng, vì chính họ cũng đâu biết nơi Paris đang trốn tránh. Họ không hề mưu đồ che chở cho Paris, vì ai ai cũng căm ghét kẻ đã gieo đau thương tan tốc cho chính họ. Rốt cục, Agamemnon liền lớn tiếng tuyên bố với phía Troy: Menelaus đã chiến thắng, bởi vậy hãy trao Helen cùng kho báu nàng đã mang theo về cho chúng ta như cam kết mới rồi. Toàn thể binh sĩ Hy Lạp đều đồng thanh tán thưởng lời Agamemnon. Chương 5. Thỏa ước ngưng chiến bị vi phạm. Bây giờ vì muốn gieo tai họa cho thần dân Troy, nữ thần Athene đã xúi giục họ vi phạm thỏa ước ngưng chiến. Ngay cái trang thành chàng Laodocus, con của thần Antenor, tiến nhanh về phía một tay cung thủ của quân Troy, bảo hắn: Ngươi mà bắn thủng được giáp bào của Menelaus, giết được kẻ đó, danh tiếng ngươi sẽ nổi như cồn, và ngươi sẽ được Paris ban thưởng rất hậu hỷ. Gã cung thủ ngờ nghệch nọ liền vâng theo lời ngài, lấy một mũi tên ra, đặt vào cung, dương hết cỡ, nhắm thẳng phía Menelaus rồi buông tay. Mũi tên xuyên thủng hông chàng, khiến một dòng máu đỏ sẫm rỉ ra. Vết thương không nặng nên Menelaus chẳng việc gì. Nhưng thấy thế, Agamemnon liền thét lên giọng hết sức giận dữ: Bọn Troy đã trắng trợn vi phạm thỏa ước, bọn chúng phải trả giá. Và chàng hô hào các tướng lĩnh Hy Lạp hãy cho quân sĩ xung trận. Như những đợt sóng cao xô vào bờ đá, quân sĩ Hy Lạp tràn lên, hết đợt này đến đợt khác, chém giết quân Troy chẳng chùn tay. Tiếng khí giới va chạm nhau, tiếng kêu khóc của các chiến binh bị thương nghe thật ghê rợn. Trên bãi đất bằng dưới chân thành Troy, máu tươi chảy đỏ thành dòng. Rốt cuộc chư thần cũng phải mũi lòng trước cảnh máu chảy đầu rơi đó, nên khuyên Hector kêu gọi hai bên hãy lập một giao ước ngưng chiến mới và thách các tướng lĩnh Hy Lạp hãy ra đò sức tay đôi. Khi quân sĩ cả hai phía đã yên vị dưới đất, Hector liền lên tiếng: Hãy nghe đây, hỡi các chiến binh Troy và Hy Lạp, chư thần đã không đẹp lòng khi thấy chúng ta ngưng chiến theo thỏa ước vừa rồi. Như lúc này, khi tất cả các tướng lĩnh quân Hy Lạp đều có mặt đông đủ tại đây, ta sẽ sẵn lòng thách đấu tay đôi với bất cứ ai trong số các tướng lĩnh kia. Trong suốt thời gian đó, các chiến binh Hy Lạp ngồi im lặng, sợ phải đối mặt với một trận tỉ thí tay đôi cùng Hector. Menelaus toàn xông ra, tuy đang bị thương, nhưng Agamemnon, anh chàng, dìu chàng quay vào. Rốt cuộc, Ajax cao lớn đã xuất hiện, khiến binh sĩ Troy đều sợ hãi thì thầm với nhau khi thấy thân hình cao lớn, đôi vai rộng của chàng. Nghe Hector dũng mãnh là thế mà cũng thấy tim đập đổ hồi, nhưng chàng biết không còn cách nào thoái thác vì chính chàng thách thức đối phương. Này, Hector, Ajax nói, rồi ngươi sẽ thấy quân ta còn bao chiến binh dũng mãnh nữa, ngay cả khi Achilles không còn chiến đấu với cờ của đạo quân Hy Lạp. Đừng dọa dẫm ta nữa, Hector kiêu hãnh đáp. Ta không phải là một đứa trẻ hay một mụ đàn bà chưa nếm mùi trần mạc. Ta sẽ giết ngươi khi có cơ hội trong trận đo sức giữa thanh thiên bạch nhật này. Chàng phóng ngọn giáo dài, nhưng không thể làm gãy được thanh trường kiếm của Ajax. Đến lượt mình, Ajax phóng ngọn giáo sang phía Hector. Ngọn giáo xuyên thủng khiên Hector, nhưng chàng tránh được mũi giáo. Sau đó bằng kiếm, rồi cuối cùng vật nhau tay không. Mãi tới khi đêm xuống, trời tối mịt đến mức chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Bây giờ Hector nói, Ajax, ngươi thật dũng mãnh và xứng danh là chiến binh tài giỏi nhất Hy Lạp. Bây giờ chúng ta hãy tạm ngừng cuộc tỉ thí, vì trời đã tối rồi. Ta quay về thành Troy, còn ngươi tạm về trại ngươi đi. Lần sau ta và ngươi sẽ đọ sức với nhau cho đến lúc thần Zeus ban chiến thắng cho một trong hai ta. Còn tối nay, chúng ta hãy chia tay nhau như bè bạn, tặng nhau quà, để ai nấy đều khen rằng họ đo sức tay đôi thật quyết liệt, nhưng rồi đã chia tay nhau như bạn bè. Nói đoạn, Hector tặng Ajax một thanh kiếm, còn Ajax thì trao cho Hector một dải thắt lưng bạc. Xong đâu đó họ giả từ nhau. Đêm đó, Agamemnon mở tiệc khoản đãi Ajax tại bản doanh, hết lời khen ngợi Ajax về những chiến công quả cảm của chàng. Sáng hôm sau, quân Hy Lạp và quân Troy thu nhặt thi hài các tử sĩ phía mình, và ngày hôm đó không xảy ra cuộc giao chiến nào nữa. Chương 6. Patroclus mặc chiếc giáp bào của Achilles. Hôm sau, Agamemnon lại dẫn quân sĩ xung trận, đối đầu quyết liệt với quân Troy. Ngày hôm ấy, không một ai rằng danh bằng Agamemnon. Chàng hạ sát được nhiều chiến binh Troy kiêu hãnh, đẩy quân địch về thế thủ. Đến lúc giữa trưa, chàng bị một mũi giáo của đối phương đâm vào tay phải. Chàng tả xung hổ đột một lúc nữa, nhưng chẳng bao lâu sau, vết thương nhức buốt khiến chàng phải quay về. Thừa cơ, Hector cho quân xông lên. Odysseus và Diomedes, hai vị tướng vào hàng can trường nhất trong các tướng lĩnh Hy Lạp, đã rằng nghênh chiến với Hector. Diomedes giáng một cú đấm thôi sơn vào mũ trụ Hector, mạnh đến mức khiến cho Hector choáng váng rồi bất tỉnh một lúc. Chàng buộc phải tạm lui quân. Nhưng Diomedes lại bị Paris bắn trúng cổ chân, nên chàng đành phải rời chiến trường. Thế là chỉ còn lại một mình Odysseus. Chàng bị quân Troy bao vây tứ bề, nên một chiến binh Troy thừa cơ gây cho chàng một vết thương bên hông. Odysseus vẫn giao chiến tiếp, nhưng rồi do vết thương và phải đơn thương độc mã, nên suýt mất mạng nếu như chàng không lớn tiếng cầu cứu. Nghe tiếng kêu, Ajax và Menelaus vội chạy đến cứu. Bây giờ quân Hy Lạp đành lui về trại, vì hầu hết các vị tướng lĩnh đều bị thương tích. Họ bị phía Troy đang hết sức phấn khích vì thắng trận truy đuổi sát gót. Đứng trên chiến thuyền đồ sộ của chàng, Achilles dõi mắt quan sát trận đánh. Thấy các tướng lĩnh Hy Lạp bị thương nói gót nhau chạy về doanh trại, Achilles nói với Patroclus bạn chàng. Chẳng bao lâu nữa, quân Hy Lạp rồi sẽ phải quỳ mọp dưới chân ta, van nài ta giúp sức, vì họ đang rất cần ta. Patroclus, anh hãy mau mau đi xem người bị thương mà Hector đang chở trên chiến xa kia là ai. Trông rất giống viên ngựa y Matron, có điều mấy con ngựa phóng nước đại ngang qua chỗ tôi nhanh quá, nên tôi không nhìn rõ mặt. Patroclus chạy vội đến trại Nestor. Chàng thấy ông lão đang rửa các vết thương trên người Matron. Nhắc thấy Patroclus, Nestor chưa chắc nói. Achilles nghĩ sao nếu tất cả các chiến binh Hy Lạp đều bị hại? Chẳng lẽ chàng ta không biết Diomedes, Odysseus và chính Agamemnon nữa đều đã bị thương cả rồi sao? Ta về đưa Matron về. Anh ta bị một mũi tên của Paris bắn trúng vai. Ước gì được trẻ lại, ta sẽ lập ngay một chiến công hiển hách. Patroclus, anh hãy đến gặp Achilles, van xin chàng ta cho anh mượn chiến giáp bào. Nếu chàng ta không thích thân chinh ra trận, chắc quân Troy sẽ tưởng anh là Achilles đại tài nên khiếp sợ. Bây giờ anh cùng các chiến binh Myrmidon sung sức và lành lặn rất có thể sẽ đẩy lùi được quân Troy về thành. Vâng lời ông già, Patroclus chạy vội về gặp Achilles và Nestor cũng đã rút được mũi tên ra khỏi vai Matron, rửa sạch vết thương rồi dùng vải trắng băng chặt lại. Achilles vẫn chưa chịu ra tay giúp quân Hy Lạp vì chàng không thể nào quên những gì Agamemnon đã gây ra cho mình. Nhưng vì Patroclus cứ khẩn khoản van nài xin Achilles cho phép mình xông ra trợ giúp bạn bè mình, nên rốt cục Achilles đã cho chàng mượn chiếc giáp bào của chính mình và ưng thuận để chàng dẫn đầu các chiến binh Myrmidon đi ứng cứu. Thế là Patroclus liền khoác lên người tấm giáp bào lừng danh của Achilles, sáng lấp lánh như ánh nắng rực rỡ, dẫn các chiến binh Myrmidon quả cảm xông vào nơi đang có trận giao tranh ác liệt nhất. Hệt như cơn gió thoảng xua đi sương mù quanh đỉnh núi, Patroclus đã nhanh chóng đẩy lùi được quân Troy ra khỏi doanh trại phía Hy Lạp. Quân Troy không hoảng loạn tháo chạy, mà trái lại vẫn dũng cảm chiến đấu suốt dọc chặng đường rút về Troy. Patroclus và Menelaus mỗi người giết được một viên tướng của quân Troy, còn hai người con của Nestor thì hạ gục được hai người bạn của Sarpedon, vua xứ Lycia, và cũng là con trai của thần Tros. Patroclus thúc đôi ngựa bất tử của Achilles vào đối mặt với Sarpedon. Hai nhà vô địch cùng xông tới tựa hai con mảnh ưng, và sau một trận giao tranh ngắn ngủi nhưng rất ác liệt, Patroclus đã dùng giáo giết chết đối thủ. Thần Tros hết sức đau lòng trước cái chết của cậu quý tử. Ngài nhìn xuống chiến trường và sắp sẵn trong đầu một hình phạt khủng khiếp cho kẻ dám hạ sát con mình. Patroclus cho các chiến binh Myrmidon tiến sát tận chân thành Troy. Như thể không còn một kẻ nào dám xuất hiện để ngăn chàng tiến thẳng vào nơi đang bị vây hãm này. Nhưng thành Troy vẫn chưa đến lúc thất thủ vì Apollo thần mặt trời đang đứng trên tường thành, ngăn không cho Patroclus trèo lên. Quay lại đi, hỡi Patroclus quả cảm. Thần mặt trời lên tiếng. Thành Troy sẽ không bị chiếm bởi tay ngươi, hay thậm chí bởi tay Achilles, kẻ hùng mạnh hơn ngươi đâu. Đó là ý chư thần. Và thế là Patroclus lại lui quân về dải đất bằng bên dưới chân thành Troy. Chương 7. chiếc giáp bào bị chiếm đoạt. Lúc này Hector đang đứng bên cầu chiến xa cạnh cổng thành Troy, lòng phân vân chưa biết nên tiến xuống dải đất bằng giao chiến lần nữa hay nên cho binh sĩ quay về nấp dưới các bức tường thành. Thần Apollo cải trang thành một người bạn của Hector đến bên chàng, nhắc chàng nên xuất kích ngay. Hãy tiến đánh Patroclus thật dũng mãnh. Ngay phản thì chắc thần Apollo sẽ giúp anh thắng trận. Hector lập tức cho chiến xa lao về phía Patroclus. Patroclus nhảy xuống, tay trái lăm lăm ngọn giáo. Hector cũng rời khỏi chiến xa và họ sắp chiến giáp lá cà. Patroclus hung hãn xông vào địch thủ, nhưng thần chết đã tiến lại bên chàng. Thần Apollo giáng cho chàng một đòn, khiến chiếc mũ trụ trên đầu chàng văng ra. Từ trước đến giờ, chiếc mũ trụ kiêu hãnh ấy chưa từng lăn lóc trong bùn, vì đó chính là mũ của Achilles bất khả chiến bại. Patroclus gần như sắp gục ngã bởi quả đấm nặng như chùy của thần Apollo. Thừa cơ, Hector lập tức lao đến, bồi thêm một đòn nữa, khiến Patroclus ngã quỵ xuống đất. Sau bao chiến công hiển hách ngoài trận mạc, rốt cuộc Patroclus đã chết thê thảm dưới mũi giáo Hector. Đến trước mặt Patroclus đang hấp hối, Hector nói: Patroclus, chỉ mới đây thôi, ngươi còn huênh hoang sẽ chiếm được thành bang lộng lẫy của ta và bắt hết những người vợ của thần dân thành Troy đưa về Hy Lạp làm tù binh. Nhưng giờ đây, ngươi đang hấp hối. Achilles thật dại dột khi để ngươi ra quyết chiến với ta. Patroclus thều thào đáp: Hector, giờ đến lượt ngươi huênh hoang vì chư thần đã trao ta vào tay ngươi. Ta không sợ phải đọ sức tay đôi với ngươi, nhưng lần này thần Apollo đã ra tay trước rằng chẳng bao lâu nữa rồi chính cũng sẽ bỏ mạng vì Achilles sẽ hạ sát ngươi trước cổng thành Troy này. Nói đoạn, chàng chiến binh trẻ tuổi can trường liền trút hơi thở cuối cùng. Hồn chàng sầu não bay về âm phủ. Hector lột tấm giáp bào của Achilles ra khỏi thi thể Patroclus. Chàng định đoạt luôn cả cổ chiến xa, nhưng Automedon đã quất những chú ngựa bất tử cho chúng được về lại cùng Achilles. Thấy Patroclus tử trận, Menelaus vội chạy ra kêu gọi quân Hy Lạp mau mau theo chàng đưa gấp thi thể đẫm máu của Patroclus trẻ tuổi về. Hector để mặc thi thể Patroclus lại đó ra đi. Glaucus giận dữ gọi chàng là đồ hèn, nhưng Hector chỉ quay lại một đoạn, cởi giáp bào mình ra, mặc vào người tấm giáp bào lộng lẫy của Achilles, vốn là quà tặng của chư thần nhân ngày Paris kết hôn. Rồi Hector vội vã tiếp tục chiến đấu. Họ dũng mãnh giao chiến hồi lâu, nhưng bây giờ đã có cả một rừng các gươm giáo của quân Hy Lạp vây quanh, gìn giữ thi thể Patroclus dày đặc đến nỗi không một chiến binh Troy nào đến được chỗ Patroclus ngã xuống. Cả hai bên đều dốc sức giao tranh, hết tiếng lại lùi. Quân Hy Lạp muốn đưa thi thể Patroclus về bản doanh, còn quân Troy thì muốn vứt nó ra cho lũ chó sâu xé. Trong lúc đó, Achilles đứng bên chiến thuyền, chàng nhìn xuống bãi chiến trường, lòng đầy lo sợ, chàng tự nhủ: sao quân Hy Lạp lại bị đẩy lùi về doanh trại, hoảng loạn bỏ chạy vậy nhỉ? Xin chư thần đừng để Patroclus gan dạ bạn con bị hạ sát. Đúng lúc đó, một người bạn chàng chạy đến, mắt đẫm lệ nói: Achilles, tôi mang tin dữ về cho anh đây. Patroclus đã tử trận, quân ta đang dốc sức chiến đấu để giữ lấy thi thể Patroclus, vì Hector đã đoạt mất chiếc giáp bào của chàng rồi. Achilles lớn tiếng kêu lên, giọng đầy cay đắng, chua xót. Nghe tiếng con, nữ thần Thetis mẹ chàng liền đến bên chàng. Ngài hỏi sao chàng buồn rầu đến thế, khi quân Hy Lạp đang phải gánh chịu bất hạnh bởi đã xúc phạm chàng. Đúng vậy, thưa mẹ, Achilles đáp, nhưng con đâu đếm xỉa đến điều đó, khi mà giờ đây Patroclus, người bạn thân thiết của con, người con yêu quý nhất trong đám bạn bè mình đã tử trận. Con đã mất chàng và cả tấm giáp bào của con nữa. Con sẽ chẳng chịu ngồi yên nữa đâu, chừng nào chưa hạ sát được Hector bằng chính mũi dao này. Ôi, con trai của ta, nữ thần Thetis buồn rầu đáp, con mà giết Hector thì chẳng bao lâu nữa chính con rồi cũng phải lìa đời. Nghe nói vậy, Achilles giận dữ gào to, ước gì con được chết ngay lúc này, vì con không cứu được bạn con. Chàng phải chết nơi đất khách quê người, còn con chẳng giúp được gì chàng cùng mọi chiến binh Hy Lạp xấu số đã bị Hector sát hại. Ôi, cuộc tranh cãi bất hạnh đã khiến con đành ngồi bó tay ở đây, nhưng giờ đây con sẽ cố quên vụ tranh chấp đó và sẽ ra giao chiến để bắt Hector đền cái tội đã cướp mất của con chàng Patroclus yêu quý. Con muốn trả thù cho bạn là điều hết sức chính đáng, nữ thần Thetis đáp. Nhưng quân Troy đang giữ tấm giáp bào của con và Hector đang mặc trên người. Con nên nén giận đợi thêm một hôm. Ngày mai mẹ sẽ quay lại đưa tới cho con tấm giáp bào quý giá do chính tay thần Hephaestus, người thợ rèn có đôi tay vàng của chư thần, đúc nên. Nói đoạn nữ thần ra đi, để lại sau lưng mình chàng Achilles đang đau khổ. Chương 8. Hector bị giết. Suốt một đêm dài, Achilles khóc than cho Patroclus. Sáng hôm sau, nữ thần Thetis đến, mang theo tấm giáp bào đã hứa. Tấm chiến bào sáng rực dưới ánh mặt trời ban mai, đến nỗi chính các chiến binh xứ Myrmidon nhìn thấy cũng khiếp đảm. Riêng Achilles thì mừng rỡ, vì tấm giáp bào đã nhắc nhở chàng phải trả thù ngay cho bạn mình. Chàng đi dọc bờ biển, cất lớn tiếng gọi các chiến binh Hy Lạp. Nghe tiếng chàng gọi, ai ai cũng phấn chấn chạy lại, ngay cả những vị tướng lĩnh bị thương. Odysseus, Diomedes, Menelaus và Agamemnon. Bây giờ Achilles bèn nói, Agamemnon, hai ta thật không phải, nếu có tiếp tục tranh chấp nhau mãi, ta hãy tha thứ cho nhau về những gì đã làm và tạm gác lại niềm kiêu hãnh của mọi người. Tôi sẵn sàng bỏ qua tất cả những gì chàng gây ra cho tôi. Còn bây giờ, chúng ta hãy trang bị khí giới rồi đưa quân Hy Lạp ra sông trần. Agamemnon đáp, hỡi các vị anh hùng cùng các bạn hữu, hãy nghe những gì ta sắp nói ra đây. Ta quả là kẻ điên rồ khi xúc phạm Achilles. Ta vẫn ngày đêm khổ tâm vì những lỗi lầm mà ta đã phạm, và ta đã rất đau lòng vì chuyện này. Giờ đây, ta lấy làm mừng được nối lại tình bạn giữa Achilles và ta. Ta sẽ gửi những tặng phẩm quý giá và cả nàng Princess đến cho chàng. Xong xuôi, chúng ta hãy lo liệu sẵn sàng mọi thứ để ra trận. Achilles nói, Agamemnon, ta là bạn chàng. Cảm ơn chàng đã tặng ta những món báu vật. Còn bây giờ, tất cả hãy trang bị khí giới thật chu tất cho một trận giao tranh mới. Riêng ta đã sẵn sàng. Theo lời những bài ca cổ, hôm đó khi Achilles tiến công quân Troy, thì chư thần cũng thân chinh rời đỉnh Olympus xuống tham chiến. Achilles tả xung hổ đột từ một vị thần. Chàng hạ sát mọi chiến binh Troy mà chàng gặp, và không một thứ khí giới nào của quân địch có thể xuyên thủng được tấm gương sáng rực của chàng. Quân Troy bỏ chạy toán loạn khi thấy bóng chàng, cho tới lúc bị dồn đến bờ dòng sông chảy quanh thành Troy. Tại đó, chỉ một số thoát khỏi tay chàng, còn phần đông đều phải nhảy xuống sông và bị dòng nước chảy cuồn cuộn cuốn trôi đi. Vua Priam tuổi đã cao đứng trên một ngọn tháp cao theo dõi chiến cuộc. Thấy quân sĩ Troy bị dồn vào thế bí, ngài bèn ra lệnh cho các chiến binh đứng gác mở ngay cửa thành, cho đạo quân đang rút lui có thể chạy vào. Khát cháy cổ, người bê bết bụi và máu, các chiến binh Troy hỗn hển chạy về thành, trong khi Achilles và quân Hy Lạp vẫn đuổi gấp sau lưng. Quân Troy đã rút hết về, nhưng Hector vẫn ở lại bên ngoài, mặc cho Priam hoài công vang nài chàng, hãy vào thành gấp để thoát thân, vì người cha già cả đã thấy tấm giáp bào sáng rực của Achilles lấp loáng phía xa, và cô biết rằng Achilles đang tiến mỗi lúc một gần hơn để truy tìm Hector. Hector, con yêu quý nhất của ta! Vị phú già lớn tiếng gọi con. Con đừng đợi Achilles trong khi đang đơn thương độc mã, hay vì người cha khốn khổ mà gấp vào thành. Nhưng Hector bỏ mặt ngoài tai lời cha van nài. Chàng dựng tấm khiên vào chân thành, nhất quyết đợi bằng được Achilles tiến đến. Cuối cùng rồi Achilles cũng đã xuất hiện, khủng khiếp hệt như chính thần chiến tranh. Tấm giáp bào bằng vàng của chàng lấp lánh sáng dưới ánh nắng. Trước cảnh tượng ấy, ngay cả Hector can trường cũng thấy hoảng sợ, nhưng chàng vẫn đứng đó thách thức Achilles, quyết sống mái một phen. Achilles phóng ngọn giáo nhưng chệch đích. Hector cũng làm như vậy, nhưng ngọn giáo chạm phải tấm khiên của Achilles, trượt sang bên gãy đôi. Thế là Hector bèn rút kiếm, vung lên toàn bộ xuống Achilles. Nhưng Achilles đã đâm chàng chiến binh Troy dũng mãnh một nhát, khiến mũi kiếm xuyên suốt qua cổ họng. Hector ngã khuỵu xuống đất. Achilles đắc thắng nói, này, Hector kiêu ngạo, thế là ngươi chẳng tận hưởng được bao lâu niềm vinh quang sau chiến thắng của người hà sát Patroclus. Tuy hơi thở yếu dần, Hector vẫn khẩn khoản van Achilles hãy trao lại thi thể mình cho bạn bè để họ chôn cất. Nhưng Achilles lạnh lùng đáp, đừng nói với ta chuyện mai táng, không thứ gì có thể giúp ngươi thoát khỏi cảnh bị ném cho chó xé xác. Nghe vậy Hector thều thào đáp, ta chẳng còn cơ may nào để trông đợi ngươi đổi ý, nhưng ngươi nên nể sợ cơn thịnh nộ của chư thần, vì chẳng bao lâu nữa Paris rồi sẽ hạ sát ngươi, dù ngươi là một chiến binh dũng mãnh. Dứt lời Hector tắt thở, Achilles cởi chiếc giáp bào ra khỏi thi thể Hector, rồi ra lệnh cho quân Hy Lạp quay về doanh trại, lôi theo thi thể Hector. Nhưng sau đó vị vua già Priam đã can đảm đến tận doanh trại quân Hy Lạp, gặp Achilles tại lều chàng để khẩn khoản van chàng trao lại thi hài đứa con mình yêu quý nhất. Achilles thấy thương hại ông cụ, thán phục lòng can đảm của cụ, nên đã cho phép cụ đem thi hài Hector về làm lễ mai táng chu tất. Chương 9. Cái chết của Achilles. Bây giờ bên trong thành, người Troy đang nhóm họp để bàn cách đối phó. Một vị quân sư của Priam khuyên, chúng ta không thể giao chiến tiếp vì bây giờ Hector đã mất rồi. Tôi sợ Achilles sẽ thui rụi thành bang ta và giết sạch chúng ta. Đã đến lúc chúng ta phải rời bỏ Troy, trao lại thành bang lộng lẫy này cho quân Hy Lạp. Nhưng vua Priam đáp, chúng ta không nên rời bỏ thành Troy. Chúng ta cứ ở lại, ít ra là cho đến ngày Memnon, vua xứ Ethiopia mang quân tới. Ta tin chắc sớm muộn gì rồi Memnon cũng xuất hiện. Dù gì chăng nữa, chúng ta cũng phải biết chết như những trang nam tử dám đối mặt với kẻ thù, chứ không bỏ chạy để phải sống hết quãng đời còn lại nơi đất khách quê người. Tuy mỏi mệt với trận mạc lắm rồi, Polydamas trí xảo vẫn lên tiếng đáp lời nhà vua. Nếu vua Memnon quả thật đang trên đường tới đây, thì tôi tin chắc ông có thể cứu được thành bang này và cứu chúng ta. Nhưng cao mấy rất có thể cũng sẽ bị Achilles và quân Hy Lạp hùng mạnh đánh bại. Sao chúng ta lại không trả nàng Helen diễm lệ cùng số của cải đã tước đoạt, dù là vào thời điểm muộn màng, để giữ lấy nhà cửa chúng ta khỏi bị rơi vào tay của kẻ thù? Tất cả các tướng lĩnh Troy đều thấy Polydamas nói phải, nhưng không một ai dám lên tiếng đồng tình. Paris quay sang Polydamas trí xảo, giận dữ nói, Polydamas, ngươi là kẻ đớn hèn ngoài chiến trận và là một mưu sĩ ngu đần. Nếu thích, ngươi cứ ngồi ở nhà, còn ta để ta sẽ dẫn đầu tàn binh Troy ra trận để khỏi ô danh tất cả chúng ta. Polydamas đáp, lòng dũng cảm ngu ngốc của ngươi đã mang lại bao khổ đau và bất hạnh cho toàn thể chúng ta, và lời ngươi khuyên rồi sẽ hủy diệt thành bang này. Paris không dám nói gì nữa, vì chàng biết mình chính là kẻ đã gây nên cuộc binh đao này, nhưng chàng thà chết còn hơn là phải từ bỏ Helen. Chẳng bao lâu sau, Memnon oai phong cùng một đạo quân hùng hậu từ Ethiopia đến ứng cứu. Các hoàng tử thành Troy hân hoan ra nghênh đón. Vua Priam cảm mừng khi thấy vị khách dũng khí có thừa trong bộ giáp bào sáng loáng. Hôm sau, Memnon dẫn đạo quân mình cùng các chiến binh Troy ra trận. Chiến cuộc diễn ra rất ác liệt và tàn khốc. Quân sĩ hai bên giao tranh dũng mãnh tựa những đợt sóng biển giận dữ dâng trào, khiến mặt đất rung chuyển dưới chân. Xa xa phía cánh phải chiến trường, Achilles đã hạ được hai nhà quý tộc Troy cùng với nhiều chiến binh khác. Bên cánh trái, Memnon tấn công các chiến binh người Pelos. Memnon phóng ngọn giáo về phía lão tướng Nestor. Nếu không có chàng Antilochus, con cụ chạy đằng trước che chở cho cha, thì vị lão tướng đã chết mất rồi. Ngọn giáo của Memnon xuyên suốt tim chàng Antilochus trẻ tuổi can trường, khiến chàng ngã khuỵu, tắt thở ngay tức khắc. Uất ức và đau xót trước cái chết của con, lão tướng Nestor lao tới tấn công vua xứ Ethiopia. Chắc vì lão tướng đã thiệt mạng mất rồi nếu như Memnon không nhận ra cụ, một người bạn cứu cựu của cha mình. Chàng Memnon gào to, bảo cụ lùi ra và nói sẽ không đời nào đọ sức cùng cụ. Thế là vì lão tướng, trái tim tan nát vì đau đớn, chạy đi tìm Achilles khẩn khoản van chàng hãy tỉ thí với Memnon để trả thù cho cái chết của Antilochus. Achilles điền đến đối mặt với Memnon, và giữa hai vị anh hùng tức thì bùng lên một cuộc giao tranh thật khủng khiếp. Mình khoác chiến bào sáng rực, hai bên cùng tuốt kiếm, mặt đối mặt với nhau. Đôi vai vạm vỡ của cả hai nhô cao, vượt hẳn các chiến binh khác. Cả hai đều tỏ ra hết sức dũng mãnh, chẳng hề sợ chết. Máu từ các vết thương rỉ ra và cát bụi từ dưới chân họ bốc lên thành đám cao phủ đầu. Tất cả chư thần giỏi nhìn trận chiến, vì cả Achilles lẫn Memnon đều do các nữ thần sinh ra. Rốt cuộc, thần Zeus cầm chiếc cân định mệnh lên tay. Đĩa cân của Memnon chìm hẳn xuống vì cái chết đang chờ chàng. Thế rồi Achilles đâm lưỡi kiếm xuyên suốt ngực Memnon. Chàng chiến binh tài giỏi xứ Ethiopia gục ngã xuống đất, tắt thở. Thoáng thấy Memnon tử trận, quân Troy cùng các chiến binh Ethiopia liền tháo chạy về thành Troy. Phấn chấn trước chiến thắng, Achilles đuổi theo. Chàng hy vọng rằng cuối cùng rồi quân Hy Lạp cũng chiếm được Troy. Nhưng khi đến trước cổng thành, chàng bị Paris tình cờ bắn một mũi tên đâm thẳng vào gót chân trái, nơi duy nhất mà khí giới con người sát hại được Achilles. Vì anh hùng dũng mãnh gục ngã, lời cảnh báo của Hector lúc hấp hối vậy là đã ứng nghiệm. Thấy Achilles chết, quân Troy cố cướp lấy thi thể chàng. Nhưng Ajax cao lớn đã đứng cạnh, đưa khiêng ra ngăn. Trong khi đó thì Odysseus tả xung hổ đột bên Ajax. Rốt cuộc nhờ Ajax với tấm khiên lớn của chàng chống đỡ, Odysseus đã vác được thi hài Achilles lên đôi vai vạm vỡ của chàng, mang về bản doanh. Quân Hy Lạp chưa bao giờ thương tiếc bất cứ vị anh hùng nào tử trận trước thành Troy như thương tiếc Achilles. Cả đạo quân cùng xúm lại chất củi, dựng lên một dàn thiêu thật uy nghi. Chính nữ thần Thetis cũng đã thân hành đến tận doanh trại các chiến binh xứ Myrmidon để than khóc cho đứa con gan dạ bị giết chết giữa tuổi hoa niên của ngài, đúng như định mệnh tàn khốc mà ngài đã được biết từ trước. Sau khi nữ thần Thetis và nàng Briseis đã khóc than, Achilles cạn nước mắt, các chiến binh xứ Myrmidon liền nổi lửa hỏa táng thi hài chàng trên dàn thiêu. Họ ném vào lửa những tài sản quý giá nhất để bày tỏ lòng tôn kính nhà vua từng trị vì mình. Rồi họ thu nhặt hài cốt và đem chôn trên bờ biển, kề bên dòng Hellespont luôn tung bọt trắng xóa. Chương 10. Con ngựa gỗ. Một hôm, Odysseus đang tha thẩn tản bộ ngoài doanh trại, thì chàng gặp một người lạ mặt thùng thái, mách cho chàng biết một lời tiên tri xa xưa về số phận thành Troy. Chừng nào pho tượng thần Athene linh thiêng vẫn còn ngự trong ngôi đền thờ của ngài, thì chừng đó thành bang này còn chưa thất thủ. Đêm xuống, Odysseus quyết định tìm cách lấy các pho tượng, cho dù nó có được thờ phụng tại đền thờ ngài, tòa lạc chính giữa thành Troy. Chàng cải trang thành một gã hành khất, giấu thanh kiếm sắt dưới bộ quần áo rách tả tơi, rồi cùng với Diomedes tiến về Troy. Đến nơi, Diomedes nấp lại dưới chân tường thành, trong khi đó thì Odysseus tiến lại cổng, vờ xin tiền và thức ăn. Lính gác cổng chẳng thèm để ý đến gã hành khất già ăn mặc rách rưới, nên đã để mặc chàng đi vào. Trước đây, có lần Odysseus đã từng đến đây, nên chàng biết rõ đường ngang ngõ tắt dẫn đến ngôi đền. Dọc đường chàng luôn ngửa tay xin của bố thí từ bất cứ người qua đường nào, nên chẳng một ai nhận ra. Nhưng đến cổng ngôi đền, bất chợt chàng chạm trán Helen, đang từ trong đền bước ra sau buổi cầu nguyện. Helen nhận ngay ra chàng. Sợ Odysseus bị phát hiện, nàng vội dẫn chàng về nhà mình. Sau khi khóa chặt cửa, nàng mới lên tiếng. Odysseus, chàng đã thực thi một mưu toan mạo hiểm nào thế? Sao chàng dám một mình đột nhập vào thành? Chàng nói ngay đi, liệu quân Hy Lạp có chiếm được thành Troy không? Nếu họ chiếm được, liệu Menelaus có đón tôi về hay không? Hay chàng sẽ giết tôi ngay khi vừa thấy bóng tôi? Nếu thế tôi thà chết ở Troy này hơn là phải chứng kiến cảnh đó. Nàng òa khóc, và Odysseus đáp, quân Hy Lạp sẽ chẳng bao giờ chiếm được thành, chừng nào pho tượng thần Athene linh thiêng còn ngự trong đền thờ ngài tại đây. Người ta đồn rằng pho tượng đó vốn từ trên trời rơi xuống, chứ không phải do bàn tay người trần tạc nên. Vì vậy, tôi đến là để đánh cắp pho tượng Diomedes bạn tôi đang đợi tôi ngoài tường thành. Chỉ cần nàng giúp một tay là hai chúng tôi có thể dễ dàng chế ngự được tên lính gác đền và lấy được pho tượng. Helen mỉm cười với chàng qua hai hàng nước mắt, không giấu giếm nỗi thán phục lòng can đảm của Odysseus. Odysseus nghĩ bụng, chưa bao giờ chàng thấy nàng diễm lệ hơn thế, vì nhan sắc nàng không hề phôi pha theo thời gian và khổ đau. Đoàn, Helen nói, ước gì em đã không rời bỏ ngôi nhà thân thương ở Esparta và không đặt chân đến đây. Rõ ràng là em thật điên rồ vì đã dại dột nghe lời Paris dụ dỗ. Giờ đây, nếu quân Hy Lạp mà chiếm được thành, thì ai biết được chuyện gì sẽ xảy đến với em. Nhưng thôi, chàng là người Hy Lạp, và em phải ra tay giúp chàng. Nào, chàng đi với em sẽ chỉ cho chàng cách đánh cắp pho tượng. Helen dẫn Odysseus băng qua thành và đến một cánh cổng nhỏ, rồi mở cổng giúp Diomedes lẹn vào. Sau đó nàng dẫn họ quay lại ngôi đền rồi ra về. Odysseus và Diomedes dùng sức mạnh mở đường vào đền, giết tên lính gác và đoạt lấy pho tượng. Họ chạy vội qua những đường phố vắng vẻ để đến chỗ cánh cổng nhỏ. Chẳng bao lâu sau, họ đã bình an vô sự về đến doanh trại quân Hy Lạp. Lấy được pho tượng, quân Hy Lạp tin chắc thành Troy sẽ thất thủ đến nơi. Nhưng lần nào tấn công vào thành họ cũng đều bị quân Troy đẩy lui. Rốt cục, Contras mưu trí hơn người, phải báo cho quân Hy Lạp biết họ phải dùng mưu mẹo mới chiếm được Troy, chứ không thể dùng vũ lực. Thế là Odysseus liền nghĩ ra một diệu kế. Chúng ta phải đóng một con ngựa gỗ cực lớn. Chàng nói, lớn đến nỗi tất cả các vị anh hùng dũng mạnh nhất bên ta đều có thể nấp trong đó. Một người mà quân Troy không biết mặt sợ lại, hai tay bị trói sau lưng, mặt dính đầy bụi và máu để đánh lừa đối phương. Khi các chiến thuyền bên ta vừa dương bườm đi khuất, quân Troy sẽ rời thành đến xem doanh trại bên ta. Chúng sẽ chỉ thấy chỉ còn có con ngựa gỗ đứng trơ đấy. Bây giờ chàng trai bị trói kia sẽ tiến đến, nói với bọn chúng là quân Hy Lạp đã đóng con ngựa đó để làm tế vật dâng thần Artemis, cầu xin ngài nguôi cơn thịnh nộ vì họ đã đánh cắp pho tượng linh thiêng. Chàng ta cũng nói thêm với bọn chúng rằng mình là người lạ, bị quân Hy Lạp định đem hiến tế thần linh nhưng đã cố trốn thoát. Nếu chàng ta không khéo kể câu chuyện, quân Troy sẽ tưởng thật và đưa con ngựa gỗ vào thành thay cho pho tượng đã mất kia. Chúng ta phải đóng con ngựa nọ sao cho thật cao để quân Troy không thể nào kéo được qua cổng thành, mà phải phá một lỗ lớn trên tường mới đưa được vào. Khi chúng đã đưa con ngựa vào trong thành và đặt trước ngôi đền, chàng trai của chúng ta sẽ đốt một đống lửa lớn trên ngọn tháp cao nhất để báo hiệu cho các chiến thuyền ta. Tiếp đó, chàng ta sẽ đến chỗ con ngựa giúp các vị anh hùng đang nấp bên trong chui ra. Bây giờ, các chiến binh Hy Lạp vờ ra đi kia sẽ cho các chiến thuyền quay lại, rồi lên bờ tiến vào thành qua lỗ hổng trên tường. Lúc đó, thành Troy chắc chắn rơi vào tay quân ta. Nghe Odysseus đưa ra diệu kế đó, quân Hy Lạp tức thì háo hức bắt tay vào việc. Họ giao cho Epus đóng con ngựa, vì chàng là người thợ tài ba nhất trong đạo quân Hy Lạp. Agamemnon cho người lên núi Ida hạ cây. Tất cả đều làm việc cực lực theo lệnh của Epus, cho đến lúc con ngựa gỗ khổng lồ hoàn thành. Rồi họ chạm trổ thêm cả đầu lẫn đuôi nên trông nó chẳng khác con ngựa thật chút nào. Khi công việc đã chu tất đâu vào đó, Odysseus liền nói, hỡi các chiến hữu, đã đến lúc phải tỏ rõ ai trong số các bạn là người dũng mạnh nhất, vì giờ đây chúng ta phải thực thi một công việc đầy mạo hiểm. Chúng tôi sẽ nấp trong con ngựa gỗ, chúng tôi hoặc là chiếm được thành Troy, hoặc là bị phát giác và phải từ giã cõi đời. Ngay sau khi chúng tôi nấp hết vào trong bụng ngựa, những người còn lại phải lập tức đốt hết lều trại, lên thuyền, hướng về đảo Tenedos dương bùm ra đi. Một chàng trai tên là Sinon đứng dậy, nói chàng có thể mạo hiểm đảm đương việc đó. Tất cả quân sĩ đều kinh ngạc, vì trước đây Sinon chưa từng tỏ ra can đảm như vậy bao giờ. Trong khi các chiến hữu Hy Lạp trói tay chàng và giúp chàng chuẩn bị ứng phó với quân Troy, thì các vị anh hùng được tuyển chọn bắt đầu trèo lên thang, chui vào trong bụng ngựa. Đầu tiên là chàng Petrus, con trai của Achilles, và tiếp theo là chàng Menelaus quả cảm. Kế đó đến Odysseus và Diomedes cùng nhiều vị anh hùng khác, cho đến lúc bụng ngựa chật cứng. Người vào sau cùng là Epus, kẻ đóng ra con ngựa, vì chàng biết rõ hơn ai hết phải làm thế nào mới đóng chặt được cánh cửa mà họ vừa chui qua. Khi cánh cửa vừa được khóa chặt, thì các chiến binh còn lại lập tức nổi lửa đốt hết doanh trại, rồi lên thuyền tiến về mạn Tây. Đêm đó, thần dân thành Troy đều mở tiệc lên đình ăn mừng. Sinon đã kể câu chuyện thật tài tình, nên dân Troy tin là từ giờ họ sẽ được bình yên. Cuộc vây hãm thành Troy kéo dài thế là đã chấm dứt, vì chính mắt họ đã trông thấy quân Hy Lạp đáng nguyền rủa dương bùm ra đi. Tường thành lập tức bị phá, và con ngựa gỗ khổng lồ được kéo vào trong, đặt trước đền thờ nữ thần Artemis. Khuya hôm đó, tất cả thần dân Troy đều lăn ra ngủ. Thừa cơ, Sinon liền lẻn dậy, nhẹ nhàng băng qua những đường phố yên tĩnh, đến chỗ ngọn tháp canh cao nhất. Lính gác không có ai ở đó, tất cả đều đang ngủ hoặc say sưa chén. Sinon đốt lên một đống lửa thật lớn, rồi đến ngôi đền thờ, nơi con ngựa gỗ đang đứng lấp lánh sáng dưới ánh trăng. Chàng khẽ gọi các vị anh hùng đang nấp bên trong, rồi tất cả lần lượt bước ra, lần theo chiếc thang mà Airbus đã làm sẵn trèo xuống đất. Tim ai cũng đập mạnh khi họ lăm lăm khí giới trong tay, sửa soạn đến úp thành phố đang say ngủ. Họ chạy đến trước cửa những tòa nhà gần nhất, nổi lửa đốt và vung kiếm ra tàn sát. Đạo quân vừa quay lại trên các chiến thuyền, lao qua lỗ hổng trên tường thành, tràn vào trong. Troy đã bị chiếm trong chớp mắt. Odysseus và Menelaus biết rõ đường đi lối lại trong thành, liền đến nhà của Deiphobus, nơi Helen đang sống sau ngày Paris lìa trần. Họ đột nhập vào nhà. Deiphobus đang ngủ, nhưng chợt nghe thấy tiếng động, liền vùng dậy, cầm lấy khí giới. Còn Helen thì kêu thét lên và cố bỏ chạy ngay khi thấy Menelaus xông vào. Tuy bị tiến công bất ngờ và không mặc giáp bào, Deiphobus vẫn kháng cự hết sức gian dạ. Nhưng chẳng bao lâu sau, chàng đã bị Menelaus áp đảo và đâm chết. Tay vẫn lầm lầm thanh kiếm vấy máu. Menelaus quay sang phía Helen. Chàng định bụng sẽ giết nốt nàng. Trong giây lát, chàng ngắm nàng lúc này đang đứng dưới ánh lửa đỏ rực của cả thành phố đang ngùn ngụt cháy. Thấy nhan sắc nàng vẫn lộng lẫy, không hề phôi pha cùng năm tháng. Menelaus quên mất ý định giết nàng và cũng chẳng để tâm đến mọi tội lỗi nàng đã gây ra. Buông thanh kiếm, chàng âu yếm cầm lấy tay nàng, lặng lẽ dắt nàng theo. Sau đó cả hai cùng về lại Esparta và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Phần 2. Những cuộc phiêu lưu của Odysseus. Chương 1. Xứ sở của bọn Celebi. Quân Hy Lạp tàn phá chẳng chút nương tay, nên thành Troy chỉ còn là một đống gạch vụn, lửa cháy ngút trời. Xong xuôi, họ lên thuyền, chiến thắng trở về. Trên đường về, họ gặp đủ mọi gian truân. Phải mất nhiều năm sau, một vài vị tướng lĩnh mới về được thành bang quê hương. Cô Nestor đã sớm về lại với thành bang quê nhà Pelos, nhưng Agamemnon quyền thế thì phải nếm trải một chuyến khải hoàn đầy bi thảm. Trong lúc chàng còn bận chinh chiến ở Troy, Sotonestra, chị của nàng Helen, đã đem lòng yêu một chàng trai tên là Aegisthus và kết hôn cùng chàng ta, làm như thể Agamemnon đã tử trận. Một năm trước ngày Agamemnon quay về, Aegisthus đã cắt một gã lính canh đứng trên ngọn tháp cao gần bờ biển để biết trước lúc thế nào thì các chiến thuyền của Agamemnon cập bờ. Nhớ thấy đoàn chiến thuyền, tên lính canh đã vội chạy xuống Messene để báo tin vui. Aegisthus cho 20 chiến binh sẵn sàng khí giới nấp trong đại sảnh, rồi xuống cạn gặp Agamemnon, vờ như nghênh đón chàng và đưa chàng về hoàng cung. Sau đó, hắn mở tiệc khoản đãi linh đình các vị anh hùng trở về. Đến giờ buổi tiệc, đám người được vũ trang nấp sau các bức rèm đã lao ra, hạ sát Agamemnon cùng với tất cả các chiến hữu trung thành của chàng. Vào thời điểm đó, Odysseus chẳng chút hay biết gì về những vụ sát hại trên. Như vì sao nghe được câu chuyện đó, chàng đã phải thận trọng cải trang thành người lạ khi đặt chân lên mảnh đất quê nhà để dễ bề ứng phó nếu trong cung mình cũng có một đám phản nghịch mai phục sẵn. Nhưng chàng còn phải trải qua nhiều năm phiêu bạc và nhiều cuộc phiêu lưu lạ kỳ nữa mới về lại được cố hương. Rời thành Troy, gió đã đưa thuyền của Odysseus đến bờ biển Thais, một xứ sở mà cư dân vốn giao hảo với người Troy như bằng hữu. Odysseus cùng thuộc hạ đổ bộ lên Abaros, lấy thành bang này, rồi thiêu trụi nó như đã từng làm với Troy. Nhưng Odysseus không cho phép bất kỳ ai hãm hại Macron vì tư tế của thần Apollo. Chàng che chở cho Maron cùng thân quyến viên tư tế. Maron rất biết ơn nên tặng cho Odysseus vàng bạc cùng 12 thùng rượu vang cỡ lớn. Thứ rượu vang này mạnh đến nỗi trước lúc uống phải pha một phần rượu với 20 phần nước mới khỏi say. Odysseus chất những tặng phẩm đó lên chiến thuyền. Sau này, chàng mừng rỡ khôn xiết vì nhờ có thứ rượu này mà chàng thoát nạn. Rời Ismarus lên đường, họ gặp một trận bão biển dữ dội cuốn thuyền họ ra khơi, mất khúc hải trình quen thuộc lâu nay. Suốt hơn một tuần, họ bị dạt về mạng Nam, lạc đến những vùng biển xa lạ. Sau ngày thứ 10, họ bị tấp vào bờ một hòn đảo, nơi sinh sống của giống người ăn hoa sen. Tại đó, Odysseus phái 3 người lên bờ tìm thức ăn và nước uống. Dân cư xứ sở này đều là những người điềm tĩnh thân thiện, Họ hồ hởi mời những chàng thủy thủ làm mặt nếm thử giống sen kỳ dị. Thế ai ăn vào đều không muốn rời đảo nữa và sẵn lòng lưu lại đó mãi mãi để mơ thấy những giấc mộng đẹp và quên hết thế giới bên ngoài. Ba chàng trai được Odysseus phái đi ăn đã ăn phải thứ quà này nên họ khoan khoái ngồi xuống tắm mình vào những giấc mơ. Không thấy họ trở về, Odysseus đành thân chinh đi tìm. Khi biết chuyện gì đã xảy ra, chàng buộc họ phải về lại thuyền. Lên thuyền xong, chàng sai trói chặt chân tay họ lại, rồi căng hết buồm lướt sóng như bay, rời xa hòn đảo đáng sợ. Vài ngày sau họ đến một đảo khác. Họ đâu biết đó là xứ sở của đám Salape, một giống khổng lồ chỉ có một con mắt nằm ngay giữa trán. Chúng sống trong các hang động giữa những ngọn đồi và chăn những đàn cừu đông đúc. Odysseus cho neo thuyền lại tại một vịnh kín đáo, khuất sau một hòn đảo nhỏ, để tránh tầm mắt của những kẻ sống trên hòn đảo lớn kế bên. Suốt ngày hôm ấy, họ đi săn dê rừng, mang về rồi nhấm nháp thịt dê nướng cùng với những chén rượu vang, tặng phẩm của Maron vì tư tế ở Ismarus. Hôm sau, Odysseus cùng 12 người bạn lên hòn đảo lớn, xem cư dân trên đó là ai. Họ thấy một cái hang lớn gần bờ biển, trong hang không có ai cả, nhưng bên trong họ thấy những chiếc giỏ lớn đầy phô mát, những bát sữa tươi và những con chiên non bị nhốt trong một khoảng có đá rào quanh. Cảnh tượng trông thật thanh bình, đầm ấm. Các chàng trai định lấy thật nhiều phô mát về tàu, nhưng Odysseus ngăn lại, sợ bị chủ nhân phát hiện. Vì vậy họ bèn ngồi lại nhấm nháp phô mát với bình rượu vang của Maron mà họ đem theo. Tối đến một gã khổng lồ bước vào. Hắn ném xuống đất một súc gỗ khô vác về làm củi. Kế đó, hắn lùa đàn cừu vào hang, rồi nhấc một phiến đá phẳng đồ sổ bích chặt cửa hang. Hai tá ngựa e cũng chưa đủ sức di chuyển nổi phiến đá. Sau rốt, gã khổng lồ đi vắt sữa cừu đổ vào bát để dùng vào bữa ăn tối. Suốt thời gian đó, Odysseus và các bạn chàng ngồi im, hết sức sợ hãi, vì họ biết mình đang trong hang của gã khổng lồ một mắt và vừa ăn vụn format của hắn. Gã khổng lồ bỗng phát hiện là có người lạ. Hắn hỏi họ là ai. Odysseus đáp rằng họ là những chiến binh Hy Lạp từ thành Troy trở về và đang phiêu dạt giữa biển vì lạc đường. Chàng xin gã khổng lồ hãy vì thần Zeus mà đối xử tử tế với họ. Gã khổng lồ phá lên cười rồi bảo, dân Salabe chúng ta bất cần Zeus thần lẫn chư thần vì chúng ta cho là chúng ta tài ba hơn. Thuyền các ngươi đâu? Odysseus nghĩ bụng, tốt hơn cả là đừng cho gã biết thuyền họ đang neo nơi nào. Vì vậy chàng đáp rằng thuyền chàng đã bị đắm ngoài bờ biển. Nghe vậy, gã khổng lồ chẳng thèm đáp, chỉ nhấc bổng hai chàng trai trong số họ bóp chết tức khắc, ném vào lửa, nướng lên rồi ngấu nghiến ăn. Ăn xong, gã uống hết bát sữa này đến bát sữa khác rồi lăn ra ngủ. Odysseus định nhân lúc gã khổng lồ ngủ say sẽ giết gã, nhưng chàng bỗng nhớ ra rằng 10 người còn lại không thể nào di chuyển phiến đá khổng lồ đang chắn trước cửa. Bởi vậy, dù có giết được gã khổng lồ thì họ cũng bị giam hãm mãi tại đây cho đến lúc chết đói. Sáng ra gã khổng lồ giết thêm 2 người nữa để điểm tâm, rồi lùa bầy cừu ra khỏi hang và không quên đặt lại phiến đá chắn cửa. Tuy vậy, Odysseus vẫn chưa mất hết hy vọng vì chàng vừa nghĩ ra một diệu kế. Biết gã khổng lồ vẫn chưa động tới súc gỗ trong hang, Odysseus bèn lôi ra, chặt một đoạn dài 2 sải rồi đẽo nhọn một đầu. Họ dự tính đêm đó, thừa lúc gã khổng lồ ngủ say, 4 người trong số họ sẽ đâm đoạn cây nhọn đầu kia vào mắt gã. Hoàng hôn buông xuống, gã khổng lồ trở về và lại lùa cừu vào hang. Sau đó, gã vần phiến đá chặn cửa hang lại, rồi gã giết thêm 2 người nữa, đem nấu lên ăn. Trong lúc ấy, Odysseus lấy một cái bát bằng gỗ, rót thứ rượu vang cực mạnh của Maron vào, không hề pha thêm một giọt nước nào. Chàng đưa bát rượu mời gã khổng lồ. Từ trước tới giờ, gã chưa từng được nếm rượu vang. Vì uống cạn hết bát này đến bát khác, nên chàng mấy chốc, gã Celebe vui hẳn lên, sẽ tặng cho Odysseus một món quà. Gã hỏi, tên ngươi là gì? Tôi là không ai, Odysseus đáp. Thế thì ta sẽ làm thịt những tên kia trước, còn không ai sẽ làm thịt sau cùng, gã khổng lồ nói. Đó chính là món quà ta tặng ngươi. Nói xong hắn lăn ra ngủ. Odysseus vội lấy khúc gỗ dài đã đẽo sẵn đem hơ đầu nhọn vào lửa cho đến lúc nóng đỏ. Đoạn, 4 chàng trai đâm thủng con mắt duy nhất của gã khổng lồ. Gã Silobe rống lên vừa chồm dậy vừa hô hoán gọi đồng loại sống trong các hang gần đó đến cứu. Đứa nào gây sự với mày thế? Bọn Sulubi hỏi. Gà đáp, không ai định giết ta. Nếu không ai hại mày, sao mày lại đánh thức bọn tao? Đám Sulubi kia gào lên vậy, rồi cả bọn lại răng ra ngủ. Odysseus phá lên cười vì thấy mưu kế của mình đã lừa được bọn Sulubi. Sáng hôm sau, gã khổng lồ vần phiến đá đồ sộ ra khỏi cửa hang. Gã ngồi ngay trước cửa, vươn tay ra định tóm lấy các tù nhân khi họ chạy ra. Nhưng Odysseus bèn nghĩ thêm một kế nữa. Chàng buộc chặt ba con cừu lại với nhau thành từng tớp, rồi cột từng chiến hữu của chàng vào giữa tớp cừu, để tay gã khổng lồ chỉ sợ được những con ở phía ngoài cùng. Khi đàn cừu qua cửa hang, gã khổng lồ sờ từng tớp một, nhưng chẳng hay biết gì là chúng đã chở theo các tù nhân. Chờ cho ai nấy rời hang bình yên, Odysseus liền cởi dây giải thoát cho các chiến hữu, rồi lùa đàn cừu xuống thuyền. Họ nhổ neo, dương bườm lướt nhanh ra khơi. Khi họ đã thoát khỏi vòng hiểm nguy, Odysseus mới lớn tiếng bảo gã Sulubi. Nếu có ai hỏi ngươi kẻ nào đã chọc mù mắt ngươi, ngươi cứ nói đó là Odysseus, con trai của Clates xứ Ithaca. Vì vậy gã khổng lồ liền cầu khẩn cha mình, thần biển cả Poseidon, hoặc ngăn không cho Odysseus về lại quê nhà, hoặc nếu có trở về được, thì trước hết chàng phải lên đên nhiều năm, gặp đủ mọi gian truân, và chỉ còn một thân một mình trở về với bao đau khổ đang chờ sẵn tại quê nhà. Gã còn ném một tảng đá khổng lồ xuống biển. Tảng đá rơi ngay phía sau đoàn thuyền Odysseus, làm dậy lên một đợt sóng dữ, đẩy thuyền họ ra xa đảo. Odysseus và các bạn chàng dưng bùm ra đi, tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng Poseidon, thần biển cả, đã nghe thấu lời con, gã khổng lồ bị làm mù mắt và không buông tha Odysseus. Chương 2. Nữ pháp sư Psycho. Odysseus và các bạn chàng lại lên đên trên biển cả, cho đến ngày lạc đến một hòn đảo khác. Họ lên bờ tuy không biết đó là xứ nào, nhưng nơi này chính là đảo Elia, giang sơn của nữ pháp sư Psycho. Tay cầm gươm giáo, Odysseus leo lên đỉnh một ngọn đồi cao. Đứng trên đỉnh đồi, chàng thấy khói bốc lên từ một cánh rừng và đoán rằng nơi đó hẳn có một căn nhà. Chàng toan một mình đến đó, nhưng rồi tự nhủ. Ta nên về lại thuyền, đưa các bạn cùng đến thì hơn. Vốn từng trải, chàng nghe rằng trên đảo này cũng có thể chạm trán bọn khổng lồ hung dữ chuyên ăn thịt người. Vì vậy sáng hôm sau, Odysseus chia các bạn đồng hành ra làm hai toán, giao cho Eurylochus dẫn đầu một toán, còn phần mình thì chàng cầm đầu toán kia. Rồi họ cho vào chiếc mũ trụ hai mẫu gỗ đã đánh dấu, một dành cho Eurylochus, còn mẫu kia thì dành cho Odysseus để phân xử xem ai phải đến căn nhà kia. Họ lắc mạnh chiếc mũ và mẫu gỗ của Odysseus văng ra ngoài. Thế là lòng đầy sợ hãi, Odysseus đành dẫn 20 người trong toán mình vào rừng. Còn Odysseus cùng 20 người trong toán chàng thì ở lại thuyền đợi. Chỉ một lát sau, Odysseus đã hớt hải quay về một mình, khóc nức nở không nói nên lời. Mãi sau chàng mới bình tâm lại và thuật hết câu chuyện cho Odysseus. Họ tìm đến căn nhà trong rừng và gặp một nữ pháp sư xinh đẹp là Psycho. Đàn chó sói và sư tử đã thuần hóa đang nô đùa trước nhà. Thấy khách tới liền mừng rỡ nhảy chồm lên đón như những chú chó ngoan ngoãn và vây quanh mấy chàng trai khi họ còn đang đứng trước ngõ, lắng tai nghe giọng hát ngọt ngào của Psycho từ bên trong vọng ra. Rồi một người trong bọn họ bèn cất tiếng gọi và Psycho liền bước ra. Trước mặt họ là một phụ nữ yêu kiều, mặc một chiếc váy trắng giác đầy vàng bạc, châu báu. Nàng mở cửa mời khách vào, nhưng Eurylochus cứ trốn bên ngoài và cố dõi mắt qua một khung cửa sổ nhìn vào. Chàng thấy Psycho và đám thuộc hạ pha mật ong vào rượu vang, rồi mời mấy chàng trai. Họ vừa uống xong, Psycho liền cầm chiếc đũa thần lên chạm khẽ vào từng người. Thế là họ lần lượt hóa thành lợn. Psycho lùa họ ra ngoài, nhốt vào một túp lều nhỏ, còn Eurylochus vội chạy về thuyền, báo tin buồn. Nghe xong câu chuyện, Odysseus biết, siết lại dải đeo gươm, cầm lấy cung tên và bảo Eurylochus hãy cùng với chàng quay lại căn nhà kia. Nhưng Eurylochus sợ quá, nên Odysseus đành lên đường một mình. Chàng mang qua rừng tìm đến căn nhà của Psycho. Trên đường chàng gặp một trang nam nhi tuấn tú. Chàng trai nọ cầm lấy tay Odysseus và bảo, Hỡi kẻ bất hạnh, chàng vẫn còn hy vọng cứu được bạn bè mình thoát khỏi tay một nữ pháp sư quyền phép như Sako hay sao? Odysseus quả cảm đáp rằng chàng sẽ cố tìm mọi cách. Hiểu thấu lòng Odysseus, chàng trai nọ bèn hái một bông hoa trắng trao cho chàng và bảo: chàng hãy cầm lấy bông hoa này và chờ khi nào Sako cho chàng uống cạn cốc rượu pha mật kia thì đưa bông hoa cho nàng xem và nói rõ là thần Hermes đã trao cho, rồi chàng rút kiếm ra và buộc nàng hứa sẽ không dùng đũa thần hại chàng. Nói đoạn thần Hermes biến mất. Odysseus rảo bước đến căn nhà trong rừng. Sako mời chàng vào cho chàng uống thứ rượu vang đã được phù phép, rồi nàng toan lấy đũa thần chạm vào người chàng và bảo chàng hãy ra túp lều nơi đang nhốt đàn lợn vừa bị phù phép. Thì Odysseus liền chìa bông hoa trắng ra rồi tuốt kiếm đời. Thế vậy, Sako liền quỳ thụp xuống chân chàng reo lên: chàng ắt hẳn là Odysseus, người xứ Ithaca. Thần Hermes đã cho ta hay, chàng sẽ ghé thăm giang sơn ta trên đường từ Troy trở về. Lại đây, chúng ta hãy đối đãi với nhau như là bạn bè. Chàng không còn phải e sợ tôi nữa. Nàng sai đám thuộc hạ đem thức ăn và rượu vang ra, nhưng Odysseus chỉ lặng im ngồi thừ ra đó. Chàng buồn rầu nghĩ đến các bạn nên cắt thiết ăn uống gì cả. Rốt cuộc, Sako đành ra túp lều dùng pháp thuật hóa giải họ thành người. Gặp lại Odysseus, họ bật khóc vì mừng rỡ, cảm ơn chàng đã cứu họ thoát nạn. Rồi họ quay ngay về thuyền, nói với những chàng thủy thủ kia là Sako muốn tất cả đến chung sống cùng nàng. Eurystheus dọa dẫm họ đủ điều, nói là Sako sẽ biến tất cả thành chó sói hoặc sư tử. Nghe vậy, các chàng trai phá lên cười, giễu cợt nỗi lo sợ vu vơ của Eurystheus. Rốt cuộc, tất cả đã cùng nhau quay lại căn nhà trong rừng kia. Sako tiếp đón và dọn tiệc thết đại. Suốt một năm ròng, họ sống ở đó cùng nàng. Tuy nhiên sau một năm dài đằng đẵng, họ bắt đầu thấy nhớ vợ con và muốn về lại Ithaca. Họ đâu biết được rằng trong cuộc hành trình sắp tới, họ còn phải đương đầu với bao mối hiểm nguy khác nữa. Nữ pháp sư Sako đành cho họ biết trước nhiều gian truân nữa đang đợi họ và khẩn khoản mời họ ở lại đây mãi mãi cùng nàng. Thấy ai cũng nhất quyết tiếp tục cuộc hành trình, nàng bèn cho Odysseus biết rõ những hiểm họa nào đang chờ chàng và chỉ bảo cho chàng cách thoát nạn. Odysseus lắng nghe và ghi nhớ hết những gì nàng dặn, rồi họ cùng tạ từ nàng lên đường. Sako lầm lũi quay về rừng, còn Odysseus và các bạn chàng thì dương bùm ra khơi, lênh đênh qua những vùng biển xa lạ. Họ vừa đi được một quãng thì gió dịu hẳn và biển lặng sóng. Họ thấy một hòn đảo xinh đẹp hiện ra trước mặt và nghe có tiếng hát du dương vọng tới. Nhờ được Sako báo trước, Odysseus biết đó chính là tiếng hát của các Siren, những trang giai nhân tuyệt sắc nhưng lòng dạ hiểm sâu, vẫn dùng tiếng hát du dương để dụ đám thủy thủ đến xứ sở mình. Nhưng bất cứ chàng trai nào đã đặt chân lên đảo và để lọt tai tiếng ca huyền diệu đó thì đều không thấy trở lại nữa. Odysseus lấy ra một tảng sáp ong lớn cắt thành từng mẫu nhỏ. Chàng bảo các bạn nhét mẫu sáp ong đó vào tai để không còn nghe được giọng hát của các nàng Siren. Về phần mình, Odysseus tò mò, muốn được nghe thử giọng hát đó, nên chàng dặn các bạn chàng hãy lấy dây chảo trói chặt chàng vào cột buồm và đừng bao giờ cởi trói dù chàng có van xin họ khẩn khoản đến mấy chăng nữa. Sắp đặt xong xuôi, các chàng thủy thủ chèo thuyền ngang qua đảo. Từ dưới mặt sóng, giọng hát của các Siren vòng vòng đến. Ở lại đây với chúng em đi, hỡi chàng Odysseus. Các nàng Siren cất tiếng hát. Chúng em sẽ truyền cho chàng mọi hiểu biết và sự khôn ngoan. Chúng em sẽ chỉ vẽ chàng nhiều điều để chàng trở thành người thông thái nhất thế gian này. Dù đã được Sako báo trước, Odysseus vẫn bị mãnh lực của giọng hát quyến rũ. Chàng vùng vẫy, cố nới lỏng sợi dây chảo trói quanh người. Nhưng mặc kệ, Eurystheus cứ siết chặt thêm mãi sợi dây trói, nên con thuyền đã bình yên vượt qua đảo. Khi không còn nghe thấy tiếng hát của các nàng Siren nữa, các chàng trai bèn lấy mẫu sáp ong ra khỏi tai và cởi trói cho Odysseus. Chương 3: Tảng đá dựng đứng và vùng nước xoáy. Chưa đi được bao xa thì trước mũi thuyền họ lại hiện ra một eo biển hẹp, bị kẹp chặt giữa hai rặng núi đá cao vút đen ngòm. Phía dưới rặng núi đá, mạn bên trái là một xoáy nước hung hiểm. Khối đá cao mạn phải trông có vẻ không nguy hiểm, Nhưng Sarko đã báo cho Odysseus biết trước về tảng đá đó cũng như chỗ nước xoáy. Dưới chân tảng đá bên phải này có một cái hang sâu, nơi cư ngụ của một con quái vật hung bạo tên là Estella, có 6 đầu, rất dữ tợn. Mỗi cái đầu của Estella đều gắn với một cái cổ dài ngoẵng và hốc miệng nào cũng tua tủa 3 hàng răng háu ăn và 12 cái lưỡi dài. Đầu lưỡi chia sẵn một vuốt nhọn chỉ chực đớp lấy bất cứ ai đi qua. Tất cả những hiểm nguy đó, Sarko đều đã báo trước cho Odysseus. Chàng biết rằng vùng nước xoáy Charybdis dễ dàng nuốt gọn con thuyền chàng, còn quái vật Estella thì giỏi lắm cũng chỉ có thể chập được vài người trong số họ mà thôi. Vì vậy chàng dặn các bạn hãy chèo thuyền gần về phía tảng đá bên phải, nhưng không cho họ biết trước là ở đó có quái vật Estella đang ẩn mình trong hang sâu, rình rập khách qua đường. Họ vừa chèo thuyền qua eo biển vừa lo âu dõi mắt nhìn chỗ nước xoáy. Thình lình con quái vật 6 đầu Estella lao ra khỏi hang, chộp lấy 6 người trên thuyền Odysseus. Họ kinh hãi gào to cầu cứu Odysseus, nhưng chàng chẳng thể làm được gì. Con thuyền lách mình qua dải nước hẹp bị kẹp chặt giữa tảng đá có quái vật Estella đang ẩn mình trong hang sâu, rình rập khách qua đường. Họ vừa chèo thuyền qua eo biển vừa lo âu dõi mắt nhìn chỗ nước xoáy. Thình lình con quái vật 6 đầu Estella lao ra khỏi hang, chộp lấy 6 người trên thuyền Odysseus. Con thuyền lách mình qua dải nước hẹp bị kẹp chặt giữa tảng đá, có quái vật và vùng nước xoáy Charybdis và rốt cục cũng ra đến được một vùng biển rộng bao la. Ai nấy đều mệt nhoài, lòng chưa hết kinh hoàng và xót xa vì mất 6 bạn đồng hành. Các chàng trai liền khẩn khoản cầu xin Odysseus cho họ được nghỉ ngơi. Trước mũi thuyền họ, lúc này đã hiện ra một hòn đảo ngoạn mục, văng vẳng tiếng bò rống và tiếng cừu kêu từ những cánh đồng xanh tươi vọng đến. Đó là đảo Tarinacia linh thiêng. Odysseus nhớ lời Sarko báo trước là nếu các bạn chàng mà giết đàn gia súc của thần mặt trời trên đảo lấy thịt, thì tất cả họ sẽ phải đền mạng. Chàng báo tin cho các bạn biết lời dặn dò đó của Sarko và bảo họ phải chèo tiếp chứ không được ghé đảo. Nhưng Eurytus tức tối nói rằng ai nấy đều thấm mệt, không thể chèo tiếp được nữa, nên họ phải được lên bờ, ăn tối, rồi ngủ một giấc say trên bờ biển cho lại sức. Nghe Eurytus nói vậy, toàn thể thủy thủ đoàn đều reo lên tán thưởng, đêm nay họ sẽ không đi tiếp nữa. Odysseus đành chiều theo ý họ, chàng bắt các bạn phải hứa sẽ không động đến đàn gia súc linh thiêng, rồi họ cùng nhau lên bờ. Đêm đó, một trận bão khủng khiếp đâm mặt sức hoành hành, rồi suốt một tháng ròng biển vẫn động triền miên, nên con thuyền nhỏ bé của họ không có cách nào dưng bùm ra khơi. Các chàng thủy thủ đã ăn hết chỗ lương thực dự trữ và uống hết nhẵn rượu vang mang theo, nên chẳng bao lâu sau họ bắt đầu bị những cơn đói khát hành hạ, khiến họ không thể chịu được nữa. Odysseus một mình leo lên ngọn đồi trên đảo, cầu khẩn chư thần ra tay cứu giúp. Cầu nguyện xong, chàng tìm một chỗ trú tạm rồi lăn ra ngủ. Nhưng lúc Odysseus đi vắng, Eurytus đã thuyết phục được đám thủy thủ trong đoàn, giết thịt vài con trong đàn gia súc linh thiêng của thần mặt trời. Khi Odysseus quay về, chàng ngửi thấy mùi thịt nướng và biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Chàng tức tối đến cùng cực và không hề động đến món thịt đó, nhưng toàn thể thủy thủ đoàn cứ tiếp tục ăn suốt 6 hôm liền. Sau đó bão dứt và mặt trời rực rỡ lại hiện ra, họ bèn dương bườm rời đảo. Nhưng họ đã bị trừng phạt vì tội lỗi đã phạm. Khi họ không còn thấy đâu là đất liền nữa, một trận bão dữ dội lại nổi lên. Gió quật ngã cột bờm và sét đánh thuyền họ vỡ đôi. Tất cả thủy thủ đoàn đều chết đuối ngoài trừ Odysseus vì chàng cố bám vào đoạn cột bờm bị gãy. Odysseus vật lộn hồi lâu với biển cả cồn sóng. Chàng bám vào cột bờm, dốc hết sức bình sinh khỏa nước bơi đi. Và rốt cục, sóng biển đưa chàng dạt vào một bãi biển đầy cát trên một hòn đảo. Chỉ vì hòn đảo này là một nàng tiên nữ tên là Salypso. Nàng tìm thấy Odysseus đang kiệt sức nằm ngắt ngoại bên bờ biển. Suốt 7 năm ròng, Calypso giữ chàng lại trong vương động của nàng và đối đãi với chàng rất ân cần. Còn Odysseus thì luôn khát khao được trở về Ithaca, gặp lại vợ, nàng Penelope, nhưng không gặp một con thuyền nào đi qua gần đảo. Riêng về phần mình, chàng chẳng có thuyền để lên đường. Tuy sống sung sướng bên tiên nữ Calypso, vô cùng diễm lệ và tốt bụng, nhưng Odysseus không hề thấy hạnh phúc, bởi lòng chàng không giây phút nào nguôi được nỗi nhớ quê nhà. Tuy nhiên, rốt cục chư thần cũng cảm thương cho thân phận Odysseus và phái Hermes đến gặp tiên nữ Calypso. Là một tiên nữ bất tử, Calypso nhận ngay ra thần Hermes. Nàng bày lên bàn các món cao lương mỹ vị của chư thần và rót ra một chén rượu tiên. Trong lúc thần Hermes nghỉ ngơi khoan khoái, nàng mới hỏi nguyên do cuộc viếng thăm. Thần Zeus phái ta đến. Thần Hermes đáp. Ngài phán rằng nàng đang giữ bên nàng một chàng trai luôn canh cánh bên lòng nỗi nhớ nhà và khát khao được về lại quê hương. Chàng ta là một trong những chiến binh Hy Lạp quả cảm nhất trong cuộc vây hãm thành Troy và đã chinh chiến suốt 10 năm ròng mới chiếm được thành bang này. Trên đường trở về, chàng và các bạn đồng hành đã xúc phạm đến chư thần, khiến chư thần bắt họ phải chịu đựng bao tai họa thảm khốc. Nhưng giờ đây, Odysseus đã nếm đủ mọi hình phạt, nên thần Zeus phán nàng phải để chàng ta ra đi. Chư thần muốn Odysseus được về lại quê nhà và không phải bỏ thần nơi đất khách. Nghĩ đến cảnh phải mất Odysseus, Calypso rầu rĩ lắm, nhưng nàng biết mình phải vâng theo ý nguyện chư thần, nên bèn đi tìm chàng trai đang sống trong nỗi cô đơn và bất hạnh. Nàng thấy chàng ngồi một mình ngoài bờ biển, nước mắt ràn rùa, đăm đăm dõi nhìn ra khơi xa, lòng nghĩ đến vợ con và quê hương. Calypso dừng lại bên chàng và nói, Odysseus, chàng hỡi, hãy quên đi mọi nỗi sầu muộn, vì ta sắp cho chàng trở về. Chàng hãy tự đóng lấy một chiếc thuyền gỗ, còn ta sẽ chu cấp cho chàng lương thực và nước uống để mang theo, rồi ta sẽ thổi những cơn gió thuận để thuyền chàng về đến quê nhà bình yên. Đó là ý nguyện của chư thần mà ta buộc phải vâng theo. Odysseus bày tỏ cùng nàng lòng biết ơn chân tình. Hôm sau, Calypso đem đến cho chàng một bộ đồ nghề thợ mộc. Chàng hạ cây, tự đóng lấy một chiếc thuyền, có đủ cả cột bườm lẫn những cánh bườm lớn nhỏ. 5 ngày sau, chiếc thuyền đã đóng xong, Calypso chu cấp cho chàng nhiều rượu vang và nhiều thức ăn ngon vật lạ. Họ hôn nhau lần cuối rồi chia tay. Chàng dương bườm ra khơi, còn nàng ở lại một mình trên đảo. Odysseus có đủ mọi cơ may được sống bất tử bên nàng tiên nữ Kiều Diễm, nhưng chàng đã chọn kiếp sống phàm trần để được sống chết bên nàng Penelope, vợ của chàng. Chương 4. Trở về. Odysseus lên đên trên biển cả 17 ngày ròng, gió thuận đưa thuyền chàng tiến dần về Ithaca. Sau cùng một đêm kia, chàng bỗng thấy đáy thuyền chạm vào cát, và chàng lại được đứng trên đất liền khô ráo. Mệt nhoài sau cuộc hành trình, chàng nằm lăn xuống dải cát bên bờ biển và ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, Odysseus thấy sương mù bao phủ khắp vùng, khiến chàng không nhận ra đây chính là đảo Ithaca quê nhà. Chàng nghĩ bụng, chắc mình lại lạc đến một xứ lạ nào nữa đây. Chàng buồn bã đi đi lại lại trên bờ biển, rồi bỗng chàng gặp một cậu thiếu niên ăn bận như một trang hoàng tử, tay cầm một ngọn giáo. Odysseus hỏi chàng ta đây là xứ nào. Chàng trai đáp, hỡi kẻ làm mặt, chắc anh phải từ một nơi xa xôi lắm đến đây. Nơi này chính là đảo Ithaca. Odysseus mừng rỡ khôn xiết và rốt cục chàng cũng đã về lại được quê nhà, nhưng chàng không nói cho chàng thiếu niên nọ biết mình là ai. Chàng chưa biết là sau ngần ấy năm trời, liệu đám trai trẻ xứ Ithaca có vui mừng thấy chàng trở về hay không. Vì vậy chàng vờ nói mình là dân đảo Crete vừa từ quê nhà đến đây trên một chiếc thuyền của người Phoenicia. Chàng cho biết người Phoenicia hứa đưa chàng đến với Palos, nhưng gió đã cuốn thuyền họ đi chệch hướng, nên họ mới lên đảo này ngủ tạm ngoài bờ biển. Tuy nhiên nhân lúc chàng còn say ngủ, đám Phoenicia nọ đã dương bườm đi mất, bỏ chàng lại trên đảo. Nghe vậy chàng trai nọ phá lên cười rồi vụt biến thành nữ thần Artemis đầy quyền phép. Người ăn nói khôn ngoan lắm, nữ thần bảo. Nhưng người đâu biết ta, mặc dù ta đã giúp ngươi ở thành Troy, nay ta đến để báo trước với ngươi rằng ngươi không được xưng danh tánh mình với bất cứ ai, vì trong hoàng cung ngươi còn phải đối mặt với nhiều kẻ thù thâm hiểm. Sao ngài không ra tay cứu giúp khi con lâm nạn ngoài biển cả? Odysseus nói. Còn bây giờ, ngài lại giễu cợt con. Có thật đây chính là quê hương con không? Ta không thể giúp cho ngươi trên biển cả, nữ thần Atene đáp, vì ta không muốn gây xích mích với anh ta, thần biển cả Poseidon. Anh ta rất tức giận vì ngươi đã đâm mù mắt con trai anh ấy, một gã Celebe. Nhưng, hãy lại đây, ta sẽ cho ngươi thấy đây đích thật là Ithaca.